Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 481. Nhưng những kẻ này lại có tới mấy chục tên, trong đó còn có mấy chục tên ngộ đạo cảnh. Thậm chí còn có cường giả trảm đạo cảnh, đây rốt cuộc là thế lực gì? Trong lòng tôi dâng lên một trận sóng to gió lớn. Nhập đạo cảnh. Anh Lưu, anh đi đi, người này chúng ta không đánh lại. Lúc này, Trần Cửu Châu bên cạnh cũng nhìn tôi, trầm giọng nói. Mà từ trong mắt Trần Cửu Châu, tôi lại nhìn thấy một loại cảm giác quyết tử nơi xa trường. Ha ha, còn chưa đánh, sao anh biết không đánh lại, kỳ thực nhập đạo cảnh cũng không phải là mạnh lắm, tôi cũng đã từng giết rồi. Tôi nhìn Trần Cửu Châu bên cạnh nói. Trần Cửu Châu nghe vậy sửng sốt một chút, anh ta còn tưởng rằng tôi đang nói đùa, nhưng mà lúc này, hình như nói đùa cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, anh bảo tôi đi đâu bây giờ, không gian của toàn bộ tông môn các anh đều bị phong tỏa, tình huống như vậy, cho dù tôi muốn đi, cũng không đi được. Tôi có chút bất đắc dĩ nói, lúc này, tôi thật sự là muốn đi cũng không đi được, cũng không biết những kẻ này rốt cuộc là sử dụng thủ đoạn gì, vậy mà có thể đem không gian của toàn bộ võ đan kiếm tông phong tỏa hoàn toàn. Xem ra, là võ đan kiếm tông tôi liên lụy anh rồi. Nghe vậy, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tôi tự tìm. Không trách ai được. Hừ, người sắp chết, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tên kia hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là đối với việc tôi và Trần Cửu Châu nói chuyện phiếm cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Lúc này tôi hít sâu một hơi, nhìn tên kia đang bước về phía chúng tôi. Ngay sau đó, tôi và Trần Cửu Châu lập tức tách ra, đối mặt với nhập đạo cảnh, chúng tôi tự nhiên không thể nào trực tiếp đối đầu, tình huống như vậy chúng tôi chỉ có thể lựa chọn né tránh. Tuy nhiên, chúng tôi lui lại. Tốc độ vẫn không nhanh bằng cường giả nhập đạo cảnh kia, tôi thấy mục tiêu của tên kia vẫn là tôi. Mà nhìn thấy cường giả nhập đạo cảnh kia ép sát về phía tôi, sắc mặt Trần Cửu Châu cũng hơi biến đổi, anh Lưu, tránh ra. Cùng lúc đó, tôi thấy Trần Cửu Châu lao về phía này, tôi cảm nhận được một cổ khí thế trên người Trần Cửu Châu, tên này muốn đồng quy vu tận với tên nhập đạo cảnh kia. Vẫn chưa đến lúc tuyệt vọng, sao có thể để anh ta hy sinh được chứ? Ngay sau đó, từ trong lòng ngực tôi, một luồng khí đen bùng lên, thân ảnh Lương Uyển Khanh xuất hiện trước mặt tôi. Trên người cô ấy bộc phát ra một luồng khí tức khủng bố, bao phủ lấy tên áo đen kia lập tức biến sắc, bởi vì hắn ta phát hiện ra mình hoàn toàn không thể chống đỡ nổi lực lượng trước mặt này. Đùa sao, thực lực của Lương Uyển Khanh đã là nhập đạo cảnh hậu kỳ, hơn nữa đó chỉ là suy đoán của tôi, khoảng thời gian này Lương Uyển Khanh rất ít xuất hiện. Nói không chừng thực lực của cô ấy đã lại tăng lên nữa rồi cũng nên. Nhập đạo cảnh có 9 giai đoạn, thực lực của Lương Uyển Khanh tuyệt đối tương đương với nhập đạo cảnh tầng 7 trở lên. Không thể nào, tên áo đen chỉ kịp thốt ra một câu kinh hãi, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết, nhưng chỉ trong nháy mắt, tiếng kêu đã biến mất không còn một mảnh, rõ ràng là tên kia đã bị Lương Uyển Khanh miểu sát. Miểu sát cường giả nhập đạo cảnh, bất quá thực lực tên kia hẳn là chỉ mới nhập đạo cảnh sơ kỳ, nếu không Lương Uyển Khanh muốn nhanh chóng miểu sát hắn ta như vậy, e rằng vẫn có chút khó khăn. Lúc này Trần Cửu Châu đã lao tới trước mặt tôi, kỳ thực vừa rồi lúc Lương Uyển Khanh ra tay, anh ta đã bị chấn động, không ngờ bên cạnh tôi lại còn có một trợ thủ lợi hại như vậy. Anh Lưu, vị này, nhìn Lương Uyển Khanh bên cạnh tôi, Trần Cửu Châu nhất thời có chút chưa hoàn hồn, sau đó tôi giới thiệu qua loa với anh ta, bạn tôi, bởi vì là quỷ tu, cho nên không tiện lộ diện, đây là lý do tôi bịa ra cho Lương Uyển Khanh. Cũng quả thật là vì nguyên nhân này, cho nên Lương Uyển Khanh không thể tùy thời xuất hiện bên cạnh tôi. Bạn của anh Lưu, thật sự rất mạnh. Cuối cùng Trần Cửu Châu chỉ có thể nói ra một câu như vậy, sự cường hãn của Lương Uyển Khanh là không thể nghi ngờ, mà đối với lời nói của Trần Cửu Châu, tôi cũng chỉ mỉm cười. Anh Trần, vẫn chưa tới lúc cuối cùng, cho nên đừng dễ dàng nghĩ tới chuyện đồng quy vu tận, chúng ta cùng nhau chiến đấu vì võ đan kiếm tông, dứt lời. Lương Uyển Khanh bên cạnh đã lao về phía chiến trường xa xa, bất quá Lương Uyển Khanh hiển nhiên vẫn luôn chú ý tới tình huống bên này, cho nên cô ấy không cách tôi quá xa, ít nhất với tu vi nhập đạo cảnh của cô ấy, muốn trong nháy mắt xuất hiện trước mặt tôi, vẫn là rất dễ dàng. Vì vậy, trong tình huống như vậy, tôi và Trần Cửu Châu lại lần nữa lao vào chiến trường, hiện tại thời gian cấp bách, rất nhiều đệ tử võ đan kiếm tông vẫn đang bị tàn sát, không còn cách nào khác, chúng tôi chỉ có thể chém giết, chỉ có chém giết toàn bộ kẻ địch. Những người này mới có thể dừng tay. Hơn nữa, những kẻ này rốt cuộc là vì sao lại công kích võ đan kiếm tông, hiện tại vẫn chưa rõ ràng, thậm chí, những kẻ này rốt cuộc là ai, cũng không rõ. Chiến đấu được một lúc, thân ảnh Lương Uyển Khanh xuất hiện bên cạnh tôi. Chương 482, có người nhắm vào tôi. Đây là câu nói đầu tiên của Lương Uyển Khanh, theo sau đó, trước mặt chúng tôi, một vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện, sau đó, một thân ảnh mặc áo đen xuất hiện trước mặt tôi. Khoảnh khắc nhìn thấy người này, tôi cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè nặng lên người mình. Cảm giác này, thậm chí khiến tôi thở cũng trở nên khó khăn. Trảm đạo cảnh, ngay lúc này, trong lòng tôi vang lên giọng nói của Kiếm Linh, giọng nói mang theo một tia lạnh lẽo, rõ ràng, tên trảm đạo cảnh này đã nhắm vào Lương Uyển Khanh, mà Lương Uyển Khanh lại phải bảo vệ sự an toàn của tôi, cho nên trong tình huống như vậy, Lương Uyển Khanh mới phải ở bên cạnh tôi. Công tử, cậu mau nghĩ cách rời khỏi đây. Lương Uyển Khanh nhìn tôi, nói với tôi, nghe vậy, trong lòng tôi cũng dâng lên một tia buồn bực, lúc này, tôi thật sự không biết mình có thể đi đâu, toàn bộ Võ Đang Kiếm Tông đều bị những kẻ này bao vây. Thậm chí ngay cả không gian xung quanh cũng bị những kẻ này phong tỏa hoàn toàn, trong tình huống như vậy, tôi làm sao có thể rời đi? Thực lực của tôi căn bản không cách nào phá vỡ được kết giới không gian xung quanh này. Đi, không thể ở lại đây nữa. Ngay lúc này, Kiếm Linh cũng trầm giọng nói với tôi, nghe vậy trong lòng tôi chìm xuống, tôi có thể đi đâu? Tôi cười khổ, nhìn toàn bộ Võ Đang Kiếm Tông đều rơi vào cảnh chiến đấu tuyệt vọng. Công tử, tôi sẽ câu giờ cho cậu, cậu mau nghĩ cách rời khỏi đây. Lương Uyển Khanh trực tiếp đứng trước mặt tôi, cản trở uy áp từ tên trảm đạo cảnh kia, lúc này tôi nhìn Lương Uyển Khanh. Muốn đi thì cùng đi, cô đã chắn cho tôi quá nhiều rồi, tôi không thể bỏ mặc cô ở lại đây. Tôi nhìn Lương Uyển Khanh, lần nào gặp nguy hiểm cũng là Lương Uyển Khanh giúp tôi vượt qua, tôi không thể nào tự mình chạy trốn, bỏ mặc Lương Uyển Khanh một mình ở lại đây được. Tôi có thể phá vỡ không gian. Ngay lúc này, giọng nói của Kiếm Linh lại lần nữa vang lên, trong nháy mắt khi nghe thấy giọng nói này, toàn thân tôi chấn động, vội vàng hỏi Kiếm Linh, cậu nói cái gì, cậu có thể phá vỡ. Trong lòng tôi dâng lên một tia nghi hoặc, tên này vậy mà có thể phá vỡ không gian, đúng vậy. Nhưng sau khi phá vỡ không gian, tôi sẽ bị bại lộ, phiền phức của cậu sẽ càng lớn hơn, đến lúc đó đừng nói là cùng Võ Đang Kiếm Tông chiến đấu, cậu chết có khi còn nhanh hơn bọn họ. Lúc này Kiếm Linh cũng không khách khí nói với tôi, đối với những lời Kiếm Linh nói, trong lòng tôi có chút buồn bực, tên này đang nói cái quái gì vậy, cậu ta có thể phá vỡ không gian, nhưng đồng nghĩa với việc sau khi cậu ta phá vỡ không gian, thân phận của cậu ta sẽ bị bại lộ, đến lúc đó thân phận của tôi tự nhiên cũng sẽ bại lộ. Phải biết rằng, tôi không chỉ là người bị trời ruồng bỏ, ngoài chuyện này ra, nhà họ Lưu chúng tôi còn có kẻ thù muốn người nhà họ Lưu chúng tôi chết, mà trong tình huống như vậy, nếu tôi bị bại lộ, rất có thể sẽ bị những người này dốc toàn lực truy sát. Sau khi cậu phá vỡ không gian, có thể để người của Võ Đang Kiếm Tông cùng nhau chạy trốn không? Tôi hỏi Kiếm Linh, lúc này, tôi nhìn thấy khí tức trên người Lương Uyển Khanh đang bộc phát ra ngoài, sau lưng Lương Uyển Khanh xuất hiện một bóng đen khổng lồ. Sau đó, tôi càng cảm nhận được khí tức trên người Lương Uyển Khanh không ngừng tăng lên, áp sát trảm đạo cảnh. Lương Uyển Khanh đây là đang thi triển bí thuật để nâng cao thực lực của bản thân, cô ấy muốn cản tên trảm đạo cảnh kia sao? Hửm, không ngờ tới ở dương gian này lại có thể gặp được quỷ tu cường đại như vậy. Trên mặt tên trảm đạo cảnh kia cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, phải biết rằng, một tên trảm đạo cảnh có lẽ hắn ta sẽ không kinh ngạc, nhưng một quỷ tu mà lại có thực lực trảm đạo cảnh, vậy thì có chút hiếm thấy rồi. Bởi vì điều kiện địa lý của dương gian, kỳ thực rất ít khi xuất hiện quỷ tu cường đại, bởi vì thông thường, quỷ tu đều xuất hiện ở U Minh giới, cho nên đối với một quỷ tu cường đại như vậy, trong mắt tên kia tràn đầy vẻ kinh ngạc. Công tử, không còn thời gian nữa, nhất định phải nghĩ cách rời khỏi đây, những người này căn bản là muốn diệt trừ toàn bộ Võ Đang Kiếm Tông, thực lực của bọn họ mạnh hơn người của Võ Đang Kiếm Tông rất nhiều. Lúc này, giọng nói của Lương Uyển Khanh lại vang lên, sau khi dứt lời, thân hình cô ấy lao ra, va chạm với tên trảm đạo cảnh kia, không gian lập tức sụp đổ, thân hình Lương Uyển Khanh và tên kia đồng thời chui vào hư không. Trận chiến giữa những cường giả như vậy, đã không thể tiếp tục ở nơi này được nữa, bởi vì như vậy sẽ phá hủy hoàn cảnh xung quanh, phải biết rằng loại trận chiến này, chỉ cần một chút dư ba cũng có thể hủy diệt núi non sông ngòi, cho nên, sau khi đạt tới nhập đạo cảnh, chiến đấu đều sẽ lựa chọn ở trong hư không. Lúc này tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cái tôi nói là có thể phá vỡ phong tỏa không gian, là có thể phá vỡ một khe hở, để cậu rời đi, mà phong tỏa không gian này cực kỳ quỷ dị, rất có thể là một loại pháp bảo cường hãn, thứ này có thể tự động khôi phục phong tỏa không gian. Đưa cậu rời đi vào lúc đó, tôi có thể làm được, nhưng tình huống hiện tại, không thể trực tiếp phá vỡ phong tỏa không gian, hiểu chưa? Chương 483 Kiếm Linh giải thích với tôi, nghe vậy trong lòng tôi cũng dâng lên một tia buồn bực, xem ra, đây là một vấn đề nan giải, mà vừa rồi, tôi đã lấy lệnh bài hồn sứ ra thử một chút, căn bản không thể nào thôi động được. Bởi vì toàn bộ không gian này đều bị phong tỏa, cho nên tôi căn bản không cách nào lợi dụng lệnh bài hồn sứ để rời đi, dù sao muốn đi tới U Minh Giới cũng cần phải phá vỡ không gian. Cho nên, tôi muốn rời khỏi đây, xem ra chỉ có thể dựa vào tình huống mà Kiếm Linh nói. Lúc này, tôi hít sâu một hơi, truyền âm cho Lương Uyển Khanh, bảo cô ấy chuẩn bị một chút, tôi nhất định phải nghĩ cách rời khỏi nơi này, đối với Võ Đan Kiếm Tông, tôi thật sự bất lực, có lẽ sau khi ra ngoài, tôi sẽ truyền âm báo tình huống Võ Đan Kiếm Tông bị tập kích cho cửu trưởng lão. Đến lúc đó Đạo Minh bên kia nhất định cũng sẽ có phản ứng, dù sao Đạo Minh nói thế nào cũng sẽ ra tay giúp đỡ Võ Đan Kiếm Tông, còn có cục chính bên kia nữa. Hít sâu một hơi, tôi biết tiếp tục ở lại đây cũng vô dụng, đến lúc đó có khi Võ Đan Kiếm Tông bị diệt, cũng không thể nào xoay chuyển được cục diện, cho nên, sau khi tôi ra ngoài, có lẽ còn có cơ hội. Kiếm Linh, chuẩn bị xong chưa? Tôi lên tiếng hỏi Kiếm Linh, sau đó, Kiếm Linh bảo tôi đem toàn bộ chân nguyên trong cơ thể rót vào Trảm Long Kiếm. Lúc này, tôi truyền âm cho Lương Uyển Khanh, ngay sau đó, tôi bay thẳng lên trời, lúc này, trên không trung xuất hiện một thân ảnh, sau đó chui vào trong dưỡng hồn mộc ở trong lòng ngực tôi. Tiếp theo, trên Trảm Long Kiếm trong tay tôi cũng đột nhiên bộc phát ra một luồng ánh sáng vàng chói mắt. Vút! Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên từ trên không trung, ngay sau đó, Trảm Long Kiếm trong tay tôi trực tiếp mang theo tôi, giống như một tia sáng, bay về phía không gian. Không gian xung quanh dường như đều ngưng động lại vào khoảnh khắc này, mà trên không trung, tên Trảm Đạo Cảnh kia nhíu mày. Khí tức gì vậy? Trong hư không, một lão giả đang điều khiển tấm lưới lớn khẽ rung lên. Cái gì? Vậy mà có thể phá vỡ hư không võng? Tuy nhiên, thân hình của tôi đã trong nháy mắt phá vỡ phong tỏa không gian. Tôi cũng không biết Trảm Long Kiếm đã đưa tôi bay đi bao xa. Cùng lúc đó, trong một tòa cung điện nào đó, bên trong không có bất kỳ thứ gì khác, chỉ có một ngọn đèn dầu, ở giữa có một bóng người đang ngồi xếp bằng. Trảm Long Kiếm. Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao? Một giọng nói âm trầm vang lên, cảm giác này, giống như bóng người này đã ngồi xếp bằng ở đây rất lâu rồi, thậm chí rất lâu rồi cũng chưa từng nói chuyện, khiến cho giọng nói của hắn ta có chút khàn khàn. Nghe vào tai thậm chí có một loại cảm giác rợn người. Người đâu? Một giọng nói trầm thấp vang lên, theo sau đó, từng bóng người nhanh chóng đi vào từ bên ngoài, đi tới trước mặt người áo đen, trực tiếp quỳ xuống. Lão tổ. Những người này sau khi đi tới trước mặt người áo đen, vậy mà lại trở nên cực kỳ cung kính, thậm chí có chút sợ hãi. Trảm Long Kiếm đã xuất hiện, xem ra nhà họ Lưu cũng chuẩn bị xuất thế rồi, đi tìm. Dứt lời. Một khối ngọc giản bay về phía những người này, khi một người trong số đó nhận lấy ngọc giản, kiểm tra vị trí bên trong, cả người run lên, đây là Võ Đan Kiếm Tông. Sau đó, một người đàn ông bên cạnh cũng vội vàng lên tiếng, hôm nay chẳng phải là ngày hành động với Võ Đan Kiếm Tông sao? Đúng vậy, lập tức phái người đi tới đó, tự mình dẫn đội, mang theo 10 tên nhập đạo cảnh. Giọng nói âm trầm từ miệng người cầm đầu kia truyền ra, lập tức, tên kia vội vàng chắp tay. Tuân lệnh. Dứt lời, thân hình hắn ta biến mất, lúc này chỉ còn lại người áo đen kia vẫn ở tại chỗ. Lão tổ, đại kế thuận lợi, chúng tôi đang đợi lão tổ, người áo đen cung kính nói, người kia nghe vậy gật đầu. Làm tốt lắm, đã tìm được thiên phù bút chưa? Lúc này, hắn ta đột nhiên hỏi, người kia nghe vậy lắc đầu, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm. Lui xuống đi. Sau đó, người trong đại điện phất tay áo. Người kia gật đầu cáo lui. Trong nháy mắt thoát khỏi Võ Đan Kiếm Tông, tôi lập tức truyền âm cho cửu trưởng lão, sau đó kể lại tình hình bên này, ngay sau đó, cửu trưởng lão hỏi tôi tình hình thế nào, tôi vội vàng nói mình đã chạy thoát, nhưng toàn bộ Võ Đan Kiếm Tông đều bị bao vây, đang chờ cứu viện. Cửu trưởng lão nói với tôi rằng ông ấy sẽ lập tức bẩm báo cho minh chủ. Sau đó tôi vẫn không yên tâm nên gọi điện thoại cho Tần Giang Hà, nhưng không biết tên này đang làm gì. Tôi gọi 2-3 phút mới bắt máy. Anh Lưu, gọi điện thoại có chuyện gì vậy? Lúc này tôi nào còn tâm trạng nói nhảm với Tần Giang Hà, vội vàng nói, tôi nói cho anh biết, hiện tại Võ Đăng Kiếm Tông đang gặp phải tai họa ngập đầu, hơn nữa những người này rất có thể chính là thế lực trước kia đã từng hợp tác với Chúc Do Nhất Mạch. Những người này rất mạnh, trảm đạo cảnh có mấy tên, nhập đạo cảnh cũng có mấy chục tên, cục chính các anh tốt nhất mau chóng phái người tới chi viện. Nghe tôi nói, Tần Giang Hà trầm mặt một lát, sau đó vội vàng hỏi tôi tin tức có chính xác không. Tôi vừa mới từ Võ Đăng Kiếm Tông chạy ra, bọn họ có pháp bảo phong tỏa không gian, cho nên Võ Đăng Kiếm Tông ngay cả cầu cứu cũng không làm được. Chương 484, phải nhanh lên, nếu không đến lúc đó sẽ không kịp nữa. Nói xong, tôi cũng trực tiếp rời đi, lúc này tôi trực tiếp sử dụng lệnh bài hồn sứ tiến vào U Minh Giới. Ngay sau đó, tôi xuất hiện ở phủ phán quan. Mà ngay khi tôi vừa biến mất, tại vị trí tôi vừa đứng đột nhiên xuất hiện một lão giả. Hửng! Sao có thể đột nhiên biến mất, lão giả có vẻ nghi ngờ, phải biết rằng, phong tỏa không gian bị phá vỡ, đây chính là chuyện lớn, nếu như tin tức truyền ra ngoài, nhất định sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch bên này. Cho nên nhất định phải tìm được kẻ chạy trốn kia, nhưng hắn ta dựa theo khí tức truy đuổi tới đây, sao có thể biến mất được chứ? Hắn ta tản ra khí tức, dò xét xung quanh, nhưng điều khiến hắn ta không ngờ tới chính là, căn bản không có bất kỳ khí tức nào. Biến mất hoàn toàn. Lão giả tiếp tục tìm kiếm, không hề từ bỏ. Trong phủ phán quan, trong nháy mắt tôi xuất hiện đã lập tức thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng trốn thoát rồi, kỳ thực cũng không phải là tôi sợ chết, bởi vì vừa rồi trong tình huống đó, nếu tôi không chạy trốn, vậy thì tuyệt đối là đường chết. Mà trong tình huống như vậy, tôi chạy ra ngoài còn có thể thông báo cho cục chính và đạo minh, cho nên tôi chạy trốn trước, nói không chừng Võ Đăng Kiếm Tông còn có một đường sống, nhưng mà tình hình hiện tại, tôi cũng chỉ có thể làm được như vậy. Cậu nhóc, sao cậu lại ở đây? Đối với việc tôi đến đây, thân là chủ nhân của phủ phán quan, Thôi phán quan nhất định biết, cho nên lập tức đi tới bên cạnh tôi. Nhìn thấy Thôi phán quan ở trước mặt, nhất thời tôi cũng không biết nên nói gì cho phải. Tiền bối, ông không biết đâu, Dương Gian xảy ra chuyện lớn rồi. Tôi thở hổn hển, bởi vì nhìn thấy bộ dạng của tôi, Thôi phán quan biết ngay là tôi vừa mới chạy trốn về, sau đó tôi đem chuyện bên trên nói đơn giản cho một chút, nghe xong ông ta liền nhíu mày. Cậu cứ trốn trong U Minh Giới 2 ngày đi, sau 2 ngày nữa hẳn lên đó, dù sao cục diện như vậy, cậu lên đó cũng không thay đổi được gì. Đúng rồi, vị kia bên cạnh cậu đâu? Lúc này, Thôi phán quan trực tiếp hỏi tôi, nghe vậy tôi cũng lập tức phản ứng lại, tôi biết Thôi phán quan đang hỏi Lương Uyển Khanh, mà điều khiến tôi không ngờ chính là, Thôi phán quan vậy mà lại cung kính như vậy, tôi thậm chí có chút choáng váng, đây chính là Thôi phán quan đấy. Lúc hỏi Lương Uyển Khanh vậy mà lại dùng giọng điệu cung kính như vậy. Sau đó, tôi hỏi Thôi phán quan có muốn gặp cô ấy không, Thôi phán quan lắc đầu, nói không cần gặp, chỉ cần xác định an toàn là được rồi. Tôi gật đầu, nói với Thôi phán quan rằng Lương Uyển Khanh tuyệt đối an toàn, sau đó Thôi phán quan sắp xếp chỗ ở cho tôi, để tôi nghỉ ngơi thật tốt ở đây 2 ngày. Mà sau khi tôi đi vào phòng nghỉ ngơi, trong lòng vẫn không cách nào bình tĩnh lại được, chuyện lần này, thật sự khiến tôi quá mức chấn động. Võ Đăng Kiếm Tông, một tông môn cường hãn như vậy, vậy mà lại bị người ta đánh úp, những tên kia thật sự là không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm. Mà điều này cũng rất bình thường, bởi vì bọn họ có thực lực cường hãn tuyệt đối, nhưng mà hiện tại trong tất cả các tông môn, ai có thể cam đoan có thực lực trong thời gian ngắn diệt trừ một tông môn nhất lưu, điều này e rằng ngay cả đạo minh là tông môn đứng đầu cũng không dám cam đoan chắc chắn. Nhưng thế lực ngầm này lại làm được. Điều càng khiến tôi kinh ngạc chính là, trong số những người này, tôi không cảm nhận được khí tức của Chúc Do Nhất Mạch hay là người của Vạn Độc Quật, nói cách khác những kẻ này hoàn toàn đến từ thế lực thứ ba, suy đoán trước kia của tôi rất có thể là thật. Trước kia lúc diệt trừ một số tông môn nhỏ, tôi đã biết trong đó còn có thế lực thứ ba nhúng tay, nhưng mà lúc đó căn bản tôi không đủ tư cách để điều tra những chuyện này, hiện tại tôi rất nghi ngờ, chính là những người này đều là người của thế lực thứ ba kia. Từ đó có thể suy đoán ra, Chúc Do Nhất Mạch căn bản chính là bị người ta sai khiến, mà người sai khiến bọn họ chính là thế lực thứ ba này, hiện tại những kẻ này có thể xuất động một lực lượng cường hãn như vậy chính là bằng chứng tốt nhất, nhưng tại sao bọn họ lại vô duyên vô cớ diệt trừ nhiều tông môn như vậy? Lúc đầu là người của Chúc Do Nhất Mạch đi diệt trừ một số tông môn nhỏ, hiện tại tình huống càng thêm nghiêm trọng, những kẻ này dường như vẫn chưa thỏa mãn, cho nên mới lựa chọn diệt trừ Võ Đăng Kiếm Tông. Bên trong chuyện này rốt cuộc có bí mật gì không thể để lộ ra ngoài? Hơn nữa thế lực thứ ba này rốt cuộc là ai, tại sao bọn họ có thể có nhiều cường giả như vậy? Theo lý thuyết, Nhiều cường giả như vậy, những tông môn nhất lưu khác không thể nào không biết chứ. Đây chính là điểm tôi không nghĩ thông, trong tình huống bình thường, đối với những tông môn khác, ví dụ như Đạo Minh, Thanh Thành Tông, Cục Chính, không thể nào không hiểu rõ lẫn nhau, cho dù có chênh lệch, vậy thì chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện một thế lực như vậy, có thực lực cường hãn tuyệt đối, vậy mà có thể diệt trừ một tông môn nhất lưu, những tông môn nhất lưu khác lại không hề nhận được tin tức gì sao? Chương 485 chuyện này, có hai khả năng, thứ nhất chính là thế lực này thật sự quá mức cường đại, hơn nữa cường đại tới mức có thể che giấu tất cả mọi chuyện, thứ hai chính là những tông môn này kỳ thực đều biết, chỉ là đang làm ngơ mà thôi, nhưng chỉ cần phân tích đơn giản một chút, là biết khả năng thứ hai không lớn. Hay, không biết hiện tại Võ Đăng Kiếm Tông thế nào rồi? Trong lòng tôi có chút lo lắng, nhưng tôi biết, hiện tại cho dù tôi có lập tức chạy tới Võ Đăng Kiếm Tông cũng vô dụng, tôi còn có chuyện của mình phải làm, trong tình huống như vậy, tôi phải bảo toàn mạng sống của mình. Tôi còn có một số chuyện, liên quan tới thân thế của tôi, những chuyện này tôi đều phải điều tra rõ ràng, còn có kẻ thù của nhà họ Lưu chúng tôi, những chuyện này đều cần tôi. Tôi nhắm mắt lại, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Muốn bình tĩnh lại, nhưng tôi phát hiện thế nào cũng không cách nào bình tĩnh lại được, ngày thứ hai, tôi đã nóng lòng muốn rời đi. Lương Uyển Khanh cũng trực tiếp khuyên tôi, nói tôi tốt nhất vì an toàn nên ở lại thêm một ngày nữa. Không sao, nếu như đã an toàn, vậy thì hiện tại ra ngoài hẳn cũng sẽ an toàn. Hít sâu một hơi, tôi vẫn quyết định rời đi. Tôi lấy lệnh bài hồn sứ ra, bất quá trước khi rời đi, tôi đã ngụy trang cho mình một chút, thậm chí trực tiếp dịch dung, đồng thời. Tôi cũng hơi thay đổi khí tức trên người một chút. Tôi thi triển bí pháp mà Lương Uyển Khanh dạy cho tôi, trực tiếp biến đổi khí tức trên người thành khí âm sát, có chút âm tà, như vậy hẳn là sẽ không bị người ta phát hiện ngay lập tức. Hít sâu một hơi, tôi trực tiếp sử dụng lệnh bài hồn sứ rời khỏi phủ phán quan, khi xuất hiện lần nữa, tôi đã ở trong một ngôi miếu thành hoàng hoang phế, thậm chí ngay cả nơi này là đâu tôi cũng không biết, tôi lập tức lấy truyền âm phù trên người ra. Bên trong có mấy lá truyền âm phù. Mà trong đó có mấy lá là Trúc Tiểu Vân gửi cho tôi lập tức mở truyền âm phù ra. Cậu đang ở đâu, mau chạy đi, vứt bỏ hết những thứ có thể bị Đạo Minh truy tra trên người đi. Đây là một lá truyền âm mà Trúc Tiểu Vân gửi cho tôi, khiến tôi ngây người, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, tôi vội vàng nghe mấy lá truyền âm phù khác. Trong đó có hai lá là sư phụ cửu trưởng lão gửi cho tôi. Lá đầu tiên là hỏi tôi đang ở đâu, còn hỏi tôi làm sao chạy thoát được. Lá thứ hai thì trực tiếp hơn, sư phụ bảo tôi tìm một chỗ trốn đi, sau đó vứt bỏ lệnh bài thân phận trên người. Sau khi nghe liên tiếp hai lá truyền âm phù, tôi phát hiện mình có chút choáng váng, bởi vì tôi không biết những chuyện này rốt cuộc là thế nào. Lúc này tôi cảm thấy đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn. Trong đó còn có truyền âm phù của Lạc Sang gửi cho tôi, bảo tôi chạy trốn, đừng quay về Đạo Minh, thậm chí đừng lộ diện. Ngay sau đó, sau khi tôi nghe hết những lá truyền âm phù mà Trúc Tiểu Vân để lại, tôi mới biết được, hiện tại mình đang bị mấy tông môn truy nã, thậm chí là truy sát, Đạo Minh, Võ Đăng Kiếm Tông, thậm chí là Trung Nam Sơn, Cục Chính cũng đang tìm kiếm tung tích của tôi. Bọn họ nghi ngờ tôi là đồng bọn của những kẻ kia, muốn diệt trừ Võ Đăng Kiếm Tông. Tần Giang Hà gọi cho tôi rất nhiều cuộc điện thoại, sau đó là một tin nhắn, Tần Giang Hà hỏi tôi có phải là người của đối phương hay không. Bởi vì ngày hôm đó, sau khi tôi truyền âm, Đạo Minh, Cục Chính đều phái người tới chi viện Võ Đăng Kiếm Tông, nhưng sau khi tới nơi, lại phát hiện là một cái bẫy. Những kẻ muốn diệt trừ Võ Đăng Kiếm Tông ngày hôm đó căn bản không chỉ có những người trên mặt nổi, lần đó, người của Đạo Minh và Cục Chính đều tổn thất nặng nề, mà toàn bộ thế hệ trẻ tuổi của Võ Đăng Kiếm Tông gần như đều bỏ mạng. Cộng lại tất cả, sống sót không tới 50 người, toàn bộ Võ Đăng Kiếm Tông, sống sót không tới 50 người. Mà tôi, người báo tin, trong nháy mắt trở thành đối tượng bị người khác tình nghi, tại sao ngay cả trảm đạo cảnh cũng không thể phá vỡ phong tỏa không gian, tôi một tên ngộ đạo cảnh nho nhỏ lại có thể phá vỡ phong tỏa, hơn nữa còn chạy ra ngoài truyền âm cầu cứu. Nhưng cuối cùng, lại khiến cho Cục Chính và Đạo Minh đều tổn thất nặng nề. Sau khi hiểu rõ tình huống, tôi lập tức vứt bỏ lệnh bài thân phận của Đạo Minh trên người, cũng không quan tâm trong đó rốt cuộc có bao nhiêu điểm tích lũy, bởi vì hiện tại, cho dù cho tôi 100 vạn điểm tích lũy, đối với tôi mà nói cũng không có tác dụng gì. Tôi đã trở thành kẻ phản bội của Đạo Minh, nhưng điều khiến tôi cảm thấy an ủi chính là, trong Đạo Minh vẫn có người tin tưởng tôi, một người là sư phụ, một người khác là Trúc Tiểu Vân, còn có Lạc Sang. Tuy rằng ít người, nhưng cũng đủ rồi, công tử, mau rời khỏi đây, có người đuổi tới. Ngay lúc này, giọng nói của Lương Uyển Khanh đột nhiên vang lên, nghe thấy giọng nói này, tôi gần như không chút do dự trực tiếp sử dụng lệnh bài hồn sứ, một lần nữa tiến vào U Minh giới. Mà ngay khi tôi vừa biến mất, một thân ảnh lập tức xuất hiện ở ngôi miếu thành hoàng tôi vừa đứng. Hửng! Sao có thể đột nhiên biến mất, người tới là một lão giả, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt nghi ngờ đứng tại chỗ, cuối cùng, hắn ta nhặt được một khối lệnh bài trên mặt đất. Chương 486, lệnh bài đệ tử Đạo Minh. Xem ra trong Đạo Minh có người truyền tin cho cậu ta. Trên mặt lão giả hiện lên vẻ âm trầm, ngay sau đó, hắn ta cười lạnh một tiếng, trực tiếp biến mất tại chỗ. Lúc này tôi đã xuất hiện ở U Minh giới, đồng thời Thôi Phán Quan cũng xuất hiện trước mặt tôi. Cậu nhóc, vừa đi ra ngoài liền tiến vào rất vui vẻ sao, ông ta đương nhiên biết tôi vừa mới ra ngoài, mà tôi chỉ ra ngoài một lát, lại đột nhiên quay về, cho nên không biết tôi rốt cuộc đang làm gì. Lúc này tôi cười khổ, sau đó tôi nhìn Thôi Phán Quan nói. Tiền bối, đừng nói nữa, một lời khó nói hết, hiện tại chỉ cần tôi xuất hiện ở dương gian, liền sẽ bị người ta truy sát. Chi tiết cụ thể tôi không nói, Thôi Phán Quan cũng không hỏi, sau đó Thôi Phán Quan hỏi tôi định làm thế nào, phải biết rằng, tuy rằng ông ta có địa vị cao, nhưng ở U Minh giới này, chuyện của dương gian ông ta cũng không quản được nhiều như vậy. Trong tình huống như vậy, cho dù ông ta muốn giúp tôi, cũng có chút lực bất tòng tâm. Lúc này tôi cũng trở nên buồn phiền, sau đó tôi nói với Thôi Phán Quan, tới lúc cần, tôi sẽ không khách sáo nhờ ông ấy giúp đỡ, có lẽ là bởi vì có Lương Uyển Khanh, cho nên Thôi Phán Quan vẫn rất nguyện ý giúp đỡ tôi. Sau đó Thôi Phán Quan rời đi, để lại một mình tôi ở trong phòng, mà tôi cũng rơi vào trầm tư. Không ngờ tới, lần này sau khi trốn ra ngoài, vốn muốn báo tin, vậy mà lại rơi vào kết cục như vậy, trong lòng tôi cũng vô cùng buồn bực. Chuyện này thật sự là có chút oan uổng, muốn giải thích, nhưng tôi lại phát hiện mình không biết giải thích như thế nào. Tôi nói tôi không phải là kẻ phản bội, nhưng tôi có thể đưa ra bằng chứng gì, từ trong truyền âm tôi đã biết, ngày hôm đó sau khi tôi truyền âm, quả thật Đạo Minh và Cục Chính có phái người tới chi viện Võ Đan Kiếm Tông, mà sau khi tới nơi, lại phát hiện bị người ta vây công. Cả Đạo Minh và Cục Chính đều tổn thất nặng nề, tôi thật sự có cảm giác nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch được nỗi oan ức này. Trong đầu tôi hiện lên vô số nghi vấn, nhưng đều không có cách nào tìm được lời giải đáp, hiện tại trên người tôi vậy mà lại mang theo một tội danh không thể nào rửa sạch. Công tử, cậu định làm thế nào? Lúc này Lương Uyển Khanh cũng đột nhiên lên tiếng hỏi tôi. Nghe vậy, tôi cũng đau đầu, tôi có thể làm thế nào? Hiện tại tôi thật sự không biết nên làm thế nào, tôi ra ngoài có lẽ sẽ an toàn, bởi vì lệnh bài thân phận trên người tôi đã vứt bỏ rồi. Cho nên người của Đạo Minh không biết vị trí cụ thể của tôi, chỉ cần tôi vẫn luôn ẩn nấp không lộ diện, vậy thì tôi có khả năng sẽ không bị phát hiện. Nhưng mà hiện tại vấn đề là, sau khi tôi ra ngoài, tôi nên làm cái gì? Tôi có thể làm cái gì? Tôi muốn tìm người giúp đỡ, vậy tôi nên tìm ai? Hiện tại tôi thậm chí ngay cả truyền âm cũng không dám, tôi không biết Trúc Tiểu Vân, sư phụ bên kia có phải đã bị người ta theo dõi hay không, truyền âm, đồng nghĩa với việc bại lộ. Hiện tại tôi lại mang thêm một tội danh, muốn tìm bằng chứng chứng minh trong sạch cũng không có, quả thật là một vấn đề nan giải, dù sao ngay cả trảm đạo cảnh cũng không thể dễ dàng phá vỡ phong tỏa hư không đó, tôi một tên ngộ đạo cảnh thì làm sao ra được, đây đều là những vấn đề nan giải, vốn dĩ tôi cho rằng sau khi trốn thoát, ít nhất có thể giúp đỡ Võ Đan Kiếm Tông một chút, hơn nữa Kiếm Linh đã từng nói với tôi cưỡng ép phá giải, nhất định phải để lộ ra thực lực chân chính của Trảm Long Kiếm, đến lúc đó... Trảm Long Kiếm bại lộ, tôi sẽ bị kẻ thù của nhà họ Lưu chú ý tới. Hiện tại tôi không chỉ bị kẻ thù của nhà họ Lưu chú ý, mà còn bị người của Đạo Minh, Võ Đan Kiếm Tông và Cục Chính chú ý tới. Hay, thật sự muốn chửi thề một tiếng, cuối cùng, tôi bất đắc dĩ nói ra một câu như vậy, đột nhiên tôi phản ứng lại, hình như Thanh Thành Tông không có việc gì, hiện tại tôi hình như không tìm được ai giúp đỡ, bên phía Tần Giang Hà bởi vì Cục Chính tổn thất nặng nề, chắc cũng hoài nghi tôi rồi. Trong tình huống như vậy, tôi chỉ có thể tìm Thanh Thừa, nhưng mà muốn tìm Thanh Thừa, tôi phải rời khỏi U Minh giới này trước đã. Nghĩ tới nghĩ lui, trốn trong U Minh giới này cũng không phải là biện pháp, nhất định phải nghĩ cách ra ngoài mới được. Tôi hít sâu một hơi, lại lấy lệnh bài hồn sứ trên người ra, may mà còn có thứ này, nếu không, tôi thật sự không biết nên trốn đi đâu. Lúc tôi xuất hiện ở dương gian lần nữa, tôi lại tới một ngôi miếu thành hoàng hoang phế, lần này tôi cẩn thận quan sát xung quanh, xác định không có vấn đề gì mới lấy điện thoại di động ra, sau đó gửi tin nhắn cho Tần Giang Hà. Tôi vô tội, giải thích thêm cũng vô dụng, chỉ có thể nói một câu như vậy, sau khi gửi xong, tôi lập tức hủy điện thoại, sau đó rời khỏi miếu thành hoàng. Tới trung tâm thành phố, tôi phát hiện hiện tại mình vậy mà đang ở địa phận tỉnh Hồ, tôi tìm đại một cửa hàng bán điện thoại di động, mua một chiếc điện thoại mới và một cái SIM điện thoại, tôi nhớ số của Thanh Thừa. Chương 487 Thanh Thừa không gửi tin nhắn cho tôi, nói không chừng anh ta vẫn chưa biết chuyện này, dù sao chuyện lần này đối với Thanh Thành Tông mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất gì. Cho nên nói không chừng cục chính và đạo minh cũng không tiết lộ chuyện này ra ngoài, kỳ thực chuyện này nếu truyền ra ngoài đối với hai tông môn bọn họ mà nói cũng là một chuyện mất mặt. Sau khi tìm được một chỗ ở, tôi gọi điện thoại cho Thanh Thừa. May mà điện thoại vừa gọi đã có người nghe máy, chờ một lúc lâu. Thanh Thừa mới bắt máy. Thanh Thừa, tôi là Lưu Trường Sinh. Không đợi Thanh Thừa lên tiếng, tôi đã tự mình nói ra thân phận, lúc này không có thời gian nói nhảm, phải nói cho Thanh Thừa biết tôi là ai. Anh Lưu. Thanh Thừa bên kia hiển nhiên sửng sốt một chút, sau đó tôi vội vàng kể lại chuyện bên này cho anh ta nghe, đối mặt với vấn đề tôi nói, Thanh Thừa trầm mặt. Anh Lưu, không gạt anh, người của Đạo Minh và Cục Chính đều đã tới Thanh Thành Tông. Hơn nữa còn nói chuyện võ đang kiếm tông với cha tôi, còn trao đổi ngọc giản truyền âm. Nói gần đây phải cẩn thận một chút, nhưng mà đối với quan hệ giữa tôi và anh, hình như không có ai biết rõ, mà tôi cũng sợ bị người ta phát hiện, cho nên không liên lạc với anh. Thanh Thừa nói với tôi những điều này, tôi cũng hiểu ra, thì ra Thanh Thành Tông đã biết chuyện này, nhưng mà chuyện tôi đi tới Thanh Thành Tông bởi vì là Thanh Thừa tự mình tiếp đón tôi, cho nên những đệ tử bình thường trong tông môn đều không biết. Sau đó, Thanh Thừa vội vàng hỏi tôi một chút tình huống lúc đó rốt cuộc là như thế nào, chuyện này tôi thật sự không biết nên nói như thế nào, tóm lại là lúc đó tôi có thủ đoạn phá giải không gian, nhưng mà chỉ có thể mang theo một mình tôi rời đi, anh hiểu không? Sau đó, sau khi tôi đi ra, đương nhiên là muốn cứu võ đang kiếm tông, cho nên đã truyền âm cho sư phụ của tôi ở Đạo Minh, sau đó lại gửi tin nhắn cho Tần Giang Hà, tôi hy vọng bọn họ có thể phái người tới chi viện võ đang kiếm tông. Hơn nữa nhà họ Lưu chúng tôi còn có kẻ thù, trọng điểm chính là ở chỗ này, tôi sử dụng thủ đoạn này, sẽ bại lộ thân phận của tôi, bởi vì một khi thủ đoạn này của tôi bị bại lộ, kẻ thù của nhà họ Lưu chúng tôi sẽ cảm ứng được khí tức của tôi, sẽ đuổi giết tôi. Sau khi đi ra ngoài, tôi truyền âm xong liền lập tức chạy trốn, kết quả sau khi tôi ra ngoài tìm hiểu tình huống, tôi phát hiện mình đã trở thành kẻ phản bội, hiện tại tôi rốt cuộc cũng tìm được một người có thể trút bầu tâm sự. Đem tất cả mọi chuyện trong lòng nói hết cho Thanh Thừa nghe, sau khi nghe tôi nói xong, Thanh Thừa cũng trầm mặc. Một lát sau, Thanh Thừa trực tiếp nói, anh Lưu, chuyện này tôi tin anh, nói thật, chúng ta quen biết tuy rằng không lâu, nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng anh, cũng không nói rõ là tin tưởng ở chỗ nào, chính là cảm thấy anh không phải là kẻ phản bội, nhưng mà hiện tại vấn đề là, tôi tin tưởng anh cũng vô dụng, nghe nói lần này Đạo Minh tổn thất 5 tên nhập đạo cảnh, cục chính bên kia cũng chết 6 tên. Còn có không ít ngộ đạo cảnh nữa. Nếu như bọn họ không tin anh, vậy thì hiềm nghi trên người anh rất khó có thể rửa sạch. Giọng nói của Thanh Thừa truyền vào tai tôi, đối với vấn đề Thanh Thừa nói, tôi biết rõ, mà hiện tại tôi đang suy nghĩ một vấn đề, những tên kia rốt cuộc là làm sao biết được tin tức. Trò chuyện với Thanh Thừa một lát, Thanh Thừa bảo tôi trước tiên cứ trốn một thời gian, anh ta có tình huống gì sẽ lập tức báo cho tôi, dù sao thì Thanh Thừa bên kia cũng không bị người ta theo dõi. Hiện tại, nếu như Tần Giang Hà liên lạc với tôi, chắc chắn sẽ có người theo dõi, bởi vì lúc đó tôi tìm cục chính là thông qua Tần Giang Hà. Còn về phần Đạo Minh thì khỏi cần nói, tôi thậm chí hoài nghi ngay cả sư phụ cũng bị người ta theo dõi, truyền âm về đó, căn bản là không thể nào. Tôi ngồi trong phòng, rơi vào trầm tư. Những người đó là tới sau. Ngay lúc này, Kiếm Linh đột nhiên lên tiếng nói với tôi, nghe vậy tôi sửng sốt một chút, vội vàng hỏi Kiếm Linh có ý gì. Sau đó Kiếm Linh nói với tôi, nói là những người bao vây chi viện của cục chính và Đạo Minh kia đều là tới sau. Lúc đó Kiếm Linh có thể cảm nhận được, những người xuất hiện trên không võ đang kiếm tông kia đã là toàn bộ thực lực, còn có một tên trảm đạo cảnh ẩn nấp trong bóng tối điều khiển không gian pháp bảo, phong tỏa toàn bộ không gian của võ đang kiếm tông. Cho nên bên ngoài sẽ không có ai khác, nói cách khác, những người vây giết người của Đạo Minh và cục chính kia đều là tới sau. Tại sao những người này lại có thể vừa vặn vây giết được lực lượng chi viện của Đạo Minh và cục chính? Chuyện này cần có tin tức chính xác, truyền tin tức này ra ngoài đi. Giọng nói của Kiếm Linh lại vang lên, tôi hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Kiếm Linh, quả thật có người truyền tin cho những tên kia, thậm chí còn nói cho bọn họ biết số lượng người chi viện của Đạo Minh và Cục Chính. Cho nên, đối phương mới có thể dựa theo số lượng người, phái ra người có thể hoàn toàn áp chế người của Đạo Minh và Cục Chính, nếu không, số lượng người chi viện tuyệt đối sẽ không chính xác như vậy. Chương 488 đây là chuyện trước đó tôi nghe được từ trong miệng Thanh Thừa. Trong lúc nói chuyện, Thanh Thừa có nói với tôi, số lượng người chi viện mà đối phương phái tới vừa vặn áp chế hoàn toàn người của Đạo Minh và Cục Chính, cho nên mới khiến cho Đạo Minh và Cục Chính tổn thất nặng nề. Như vậy xem ra, quả thật có nội gián, nhưng mà không phải là tôi. Mà là người của Đạo Minh, hoặc là Cục Chính, tên này đã tiết lộ số lượng người chi viện của hai bên, trong tình huống như vậy, những tên kia mới có thể phái ra người trực tiếp nghiền ép người của Đạo Minh và Cục Chính, nếu không, số lượng người chi viện tuyệt đối sẽ không chính xác như vậy. Điều càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, thế lực thần bí kia, vậy mà lại có thực lực cường hãn như vậy, phải biết rằng, ba tông môn liên thủ, đó là một lực lượng cường hãn cỡ nào, nhưng mà vẫn bị đối phương đắc thủ. Không sai, quả thật có nội gián, chỉ là nội gián này không phải tôi, mà là người khác. Trong lòng tôi hiện lên một tia lạnh lẽo, tên kia núp trong bóng tối, không chỉ hại Đạo Minh và Cục Chính, thậm chí còn đổ hết tội lỗi lên đầu tôi. Nghĩ tới đây, tôi liền cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận, rốt cuộc tên kia là ai? Người có thể biết được số lượng người chi viện chính xác, tuyệt đối sẽ không phải là đệ tử bình thường, hơn nữa trước khi hành động, nói không chừng còn trao đổi với Cục Chính. Có thể đồng thời biết được số lượng người chính xác của hai bên, như vậy tuyệt đối là người nằm trong số những người này, thậm chí còn là người tham dự thương nghị cấp cao. Tôi lẩm bẩm nói, đây là suy đoán của tôi. Tôi hít sâu một hơi, đem đoạn nói chuyện này biên tập lại, sau đó gửi cho Thanh Thừa, tiếp đó gọi điện thoại cho Thanh Thừa nói rõ tình huống. Tôi hy vọng Thanh Thừa có thể nghĩ cách chuyển những lời này cho Cục Chính và Đạo Minh, còn về phần dùng phương thức gì, vậy thì phải xem Thanh Thừa rồi. Chuyện này tôi sẽ nghĩ cách giúp anh, sau đó, Thanh Thừa gửi cho tôi một tin nhắn như vậy, đã nói như vậy thì nhất định Thanh Thừa sẽ nghĩ cách giúp đỡ, nhưng mà tôi biết, như vậy vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ để chứng minh tôi vô tội, những thứ này vẫn còn chưa đủ. Phải tiếp tục nghĩ cách, tốt nhất là có thể tìm ra tên nội gián kia, như vậy mới có thể triệt để chứng minh tôi trong sạch. Nhưng mà muốn tìm ra tên nội gián kia, thật sự quá khó khăn. Hiện tại khí tức trên người tôi đã xảy ra biến hóa rất lớn, mà những kiếm thuật kia tôi không thể sử dụng, phải nghĩ biện pháp tu luyện một ít kiếm thuật mới, tôi bảo Kiếm Linh truyền thụ cho tôi một ít kiếm thuật, cho dù không phải là cấp bậc cao nhất, nhưng mà đến thời khắc mấu chốt, hy vọng có thể sử dụng. Nhưng mà con đường tiếp theo rốt cuộc nên đi như thế nào, trong lòng tôi cũng không có kế hoạch gì chắc chắn, tôi không biết tiếp theo mình nên làm thế nào để rửa sạch hiềm nghi trên người, lúc này tôi luôn suy nghĩ vấn đề này. Thời gian tiếp theo, tôi dồn hết tâm sức vào tu luyện, tôi dần dần từ trong thành phố chuyển dời vào trong núi sâu, sau đó tu luyện kiếm thuật mà Kiếm Linh dạy. Sau đó tôi cũng nhân tiện lợi dụng lực lượng đại đạo thử khôi phục thiên phù bút, có lẽ là bởi vì ở trong kiếm mộ của Võ Đan Kiếm Tông tôi đã có chút thu hoạch, trong tình huống như vậy, khiến tôi có thêm một ít lĩnh ngộ. Cho nên, lúc này tôi cảm thấy mình càng ngày càng tới gần ngộ đạo cảnh trung kỳ. Trong khoảng thời gian này tôi không liên lạc với Thanh Thừa. Ngược lại là Thanh Thừa chủ động liên lạc với tôi một lần. Thanh Thừa nói với tôi, anh ta đã mượn cha mình truyền suy nghĩ của tôi ra ngoài, thậm chí còn trực tiếp tìm tới người cấp cao của Đạo Minh và Cục Chính. Cuối cùng, mọi người đều không cách nào đưa ra kết luận cuối cùng, cảm thấy chuyện này nhất định phải tìm được tôi mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Tôi hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Thanh Thừa, rõ ràng, hiềm nghi trên người tôi vẫn chưa được rửa sạch, mà tôi cũng dự định gác chuyện này sang một bên. Lúc này tôi muốn dồn hết tâm sức vào tu luyện. Nửa tháng trôi qua, tôi ngồi xếp bằng trong núi sâu, hít sâu một hơi, trong nháy mắt khi tôi mở mắt, khí thế trên người đột nhiên bộc phát ra ngoài, bất quá rất nhanh sau đó đã bị tôi thu liễm lại, bởi vì khí tức trên người tôi không thể để lộ ra quá nhiều, tránh bị người ta phát hiện. Hiện tại tôi đã chính thức bước vào ngộ đạo cảnh trung kỳ, kế hoạch tiếp theo cũng hoàn toàn thay đổi, vốn dĩ tôi dự định đi tới Trung Nam Sơn lĩnh giáo một phen. Xem có thể tiến vào kiếm mộ của Trung Nam Sơn lĩnh ngộ hay không, sau đó sẽ đi tới Phương Thốn Sơn. Chỉ cần tôi thật sự có thể tiến vào kiếm mộ, kiếm chủng của hai tông môn này, như vậy nhất định sẽ có lợi ích rất lớn đối với tôi, nhưng hiện tại tất cả kế hoạch đều bị phá vỡ, tôi không thể đi tới Trung Nam Sơn, cũng không thể đi tới Phương Thốn Sơn. Đến lúc đó nếu như bị bại lộ, e rằng tôi thật sự không còn đường nào để chạy, dưới tình huống bị nhiều luồng khí tức khóa chặt như vậy, tôi thậm chí ngay cả cơ hội lợi dụng lệnh bài hồn sứ chạy trốn cũng không có. Chương 489 cho nên, tôi phải nghĩ cách khác, thực lực của tôi ít nhất phải đạt tới nhập đạo cảnh, như vậy tôi mới có một tia sức tự bảo vệ mình, đến lúc đó cho dù tôi muốn điều tra rõ ràng chuyện này, cũng sẽ có thêm một chút sức tự bảo vệ mình. Kỳ thực cậu muốn tăng cao thực lực, cũng không phải là không có cách. Nghe thấy giọng nói của Kiếm Linh, tôi vội vàng hỏi cậu ta có cách gì. Lúc này, Kiếm Linh nói với tôi, muốn tăng cao thực lực kiếm đạo của tôi, kỳ thực có thể lợi dụng Trảm Long kiếm, nhưng mà thực lực của tôi hiện tại, nói trắng ra là có chút quá yếu, Trảm Long kiếm muốn phát huy ra thực lực chân chính, ít nhất tôi phải đạt tới nhập đạo cảnh, bởi vì Trảm Long kiếm thật sự rất mạnh. Trong tình huống như vậy, nếu tôi cưỡng ép lợi dụng Trảm Long kiếm tăng cao thực lực, rất có thể tôi sẽ chết. Nghe đến đây, tôi đột nhiên ngây người tại chỗ, đây là chuyện quái quỷ gì vậy, tôi dù sao cũng là con cháu nhà họ Lưu, hiện tại muốn lợi dụng Trảm Long kiếm để tăng cao thực lực, vậy mà tôi còn có nguy hiểm mất mạng. Đây là chuyện mà con người có thể làm ra sao? À, xác suất tử vong cao lắm hả? Tôi hỏi Kiếm Linh, nói thật, nếu như tôi chết trận, vậy thì ít nhất tôi cũng chết đường đường chính chính, nhưng tôi lại chết bởi chính thanh kiếm trong tay mình, chuyện này truyền ra ngoài thật sự là mất mặt, tôi cũng không biết nên hình dung như thế nào, cho nên lúc này tôi vẫn muốn hỏi rõ ràng Kiếm Linh rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, cái này. Tôi cũng không dám cam đoan, tất cả đều phải dựa vào chính cậu, bởi vì lợi dụng Trảm Long kiếm lĩnh ngộ kiếm ý, cậu sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Nhưng mà nếu như cậu có thể vượt qua nguy hiểm, vậy thì cậu cũng sẽ được lợi ích vô cùng lớn. Giọng nói của Kiếm Linh vang lên, xem ra ngay cả bản thân Kiếm Linh cũng không thể nào xác định được xác suất sống sót của tôi là bao nhiêu, điều này cũng khiến tôi lo lắng. Vậy, tôi vẫn nên suy nghĩ kỹ lại đã, tôi nói với Kiếm Linh, một ngày tiếp theo, tôi luôn suy nghĩ vấn đề này, nhưng mà khi tôi còn đang do dự thì trong lòng tôi đột nhiên rung lên. Kiếm đạo của tôi chẳng phải là bất khuất hay sao? Mà bây giờ tôi vậy mà lại sợ hãi. Mới đầu, mục đích tôi rời khỏi đạo minh là để nâng cao thực lực của bản thân, muốn nâng cao lĩnh ngộ của mình trên kiếm đạo, nhưng mà, hiện tại tôi có thể tiến vào bên trong Trảm Long kiếm cảm nhận loại lực lượng kiếm đạo đó, thậm chí có thể nâng cao thực lực kiếm đạo của mình. Tôi lại bởi vì sợ chết, mà do dự. Kiếm đạo bất khuất, thậm chí lúc lĩnh ngộ kiếm đạo, con đường kiếm đạo mà tôi đi chính là kiếm đạo bất khuất. Hiện tại tôi lại do dự. Ha ha, trong lòng tôi không khỏi dâng lên một tia tự giễu, sau đó, tôi ngồi xếp bằng xuống, điều chỉnh tâm tính của mình. Hiện tại tôi đã quyết định, sẽ dựa theo lời Kiếm Linh nói, mượn Trảm Long kiếm để nâng cao thực lực. Mà hiện tại trong tình huống này, tâm tính của tôi vẫn chưa điều chỉnh tới mức tốt nhất, hiện tại tôi quyết định để Trảm Long kiếm giúp tôi tăng cao kiếm đạo, nhưng ít nhất tôi phải bảo đảm mình dùng trạng thái tốt nhất để nghênh đón lần nâng cao này. Hơn nữa tôi biết lần này lợi dụng Trảm Long kiếm để nâng cao thực lực, bản thân tôi sẽ gặp phải một chút nguy hiểm, vậy thì tôi phải dốc hết toàn lực, đến lúc đó cho dù kết quả như thế nào, trong lòng tôi cũng sẽ không hối hận. Hai ngày sau, tôi đã điều chỉnh tâm tính thật tốt, sau đó lên tiếng hỏi Kiếm Linh, Kiếm Linh, tôi chuẩn bị xong rồi, khi nào bắt đầu, tiếp theo nếu như tôi muốn lợi dụng Trảm Long kiếm nâng cao thực lực, vậy thì nhất định cần mượn sự giúp đỡ của Kiếm Linh, dựa theo ý của Kiếm Linh. Hiện tại tôi vẫn chưa thể nào hoàn toàn phát huy ra thực lực của Trảm Long kiếm, nói cách khác chính là tôi không cách nào khống chế Trảm Long kiếm. Trong tình huống như vậy, chỉ có Kiếm Linh mới có thể khiến cho Trảm Long kiếm phát huy ra tác dụng vốn có của nó. Chuẩn bị xong rồi sao? Bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu, giọng nói của Kiếm Linh vang lên, nghe thấy giọng nói của cậu ta, trong lòng tôi vẫn có chút nặng nề, dù sao Kiếm Linh cũng đã nói với tôi. Lợi dụng Trảm Long kiếm để nâng cao thực lực kiếm đạo của tôi, nhất định sẽ có nguy hiểm. Trong tình huống như vậy, tôi cảm thấy mình vẫn phải chuẩn bị thật tốt mới được. Ngay lúc này, Kiếm Linh lại nhắc nhở tôi, bảo tôi chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó tôi sẽ tiến vào bên trong Trảm Long kiếm. Bên trong Trảm Long kiếm, trong lòng tôi kinh hãi, chẳng lẽ Trảm Long kiếm này vậy mà còn có một không gian độc lập bên trong hay sao? Chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi. Không phải là không gian độc lập gì, coi như là một nơi tương đối đặc thù đi. Sau đó, Kiếm Linh giải thích cho tôi, bảo tôi chuẩn bị thật tốt, tôi hít sâu một hơi, nói với Kiếm Linh rằng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Ngay sau đó, thân hình tôi đột nhiên loạn choạng một cái, sau đó tôi cảm thấy xung quanh có một luồng khí tức kinh khủng ép về phía mình, tôi lập tức hoảng sợ. Nói một cách đơn giản, tôi cảm thấy mình giống như đang ở trong địa ngục vậy, tôi vội vàng mở mắt ra, trước mắt là một màu đỏ sẫm, trong lòng tôi vô cùng chấn động, chẳng lẽ đây chính là tình huống bên trong Trảm Long kiếm sao? Chương 490. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi có chút chưa hoàn hồn, ngay lúc này, thân hình tôi đột nhiên lùi về phía sau, ngay khi tôi vừa lùi lại, tôi liền thấy tại vị trí tôi vừa đứng, vậy mà lại có một móng vuốt cực lớn vồ tới, nếu như vừa rồi tôi không kịp né tránh, vậy thì tôi không dám tưởng tượng nổi liệu mình có thể chịu đựng được một kích của móng vuốt này hay không, thân thể của tôi sẽ biến thành bộ dạng gì. Cái quái gì vậy? Trong lòng tôi dâng lên một tia kinh hãi, nhìn thứ đang ẩn nấp trong màn sương mù màu đỏ sẫm kia. Rồng. Ngay lúc này, trong đầu tôi vang lên một giọng nói, là giọng của Kiếm Linh, trong nháy mắt khi tôi nghe thấy giọng nói này, tôi cảm thấy đầu óc mình như bị thứ gì đó đánh một cái vậy. Rồng. Thứ này là rồng. Lúc tôi còn đang không ngừng tự hỏi trong lòng, trong màn sương mù màu đen kia, năm móng vuốt dữ tợn rốt cục cũng hiện ra, sau đó là một thân thể khổng lồ, thân thể này nhìn qua ít nhất cũng phải mười mấy mét, hoặc là dài khoảng 20 mét, cái thân thể đó nhìn qua to như thùng nước vậy. Râu rồng, còn có bốn móng vuốt dưới bụng. Rồng, thứ này vậy mà thật sự là rồng. Trong lòng tôi dâng lên một tia kinh hãi, thứ này là rồng. Vậy mà tôi lại được nhìn thấy rồng thật. Trước kia tôi từng hỏi Kiếm Linh, tại sao thanh kiếm này lại được gọi là Trảm Long kiếm, lúc đó Kiếm Linh nói với tôi, tên của thanh kiếm này là bởi vì nó thật sự từng giết qua chân long, cho nên mới có được cái tên này. Lúc đó trong lòng tôi rất chấn động, nhưng cũng mang theo nghi hoặc, mà hiện tại tôi coi như là tận mắt nhìn thấy rồng, chỉ là hình dáng con rồng này có vẻ không được tốt lắm, sao lại có màu đen như vậy, có cảm giác giống như bị ma hóa vậy. Kiếm Linh, rốt cuộc đây là nơi nào, thứ trước mắt này là rồng. Nhưng mà rồng không phải là linh vật cát tường sao? Tôi thấy con rồng đen trước mặt đang nhìn mình, trong mắt lóe lên sát ý, luồng khí tức này khiến tôi lạnh toát cả người, tôi cảm giác được, con rồng đen này muốn giết tôi, hiện tại cậu phải nghĩ cách tiêu diệt con rồng này trước đã, còn những chuyện cậu muốn biết, tôi sẽ vừa giải thích cho cậu vừa chiến đấu, bởi vì đây là một không gian đặc thù, cho dù tôi là Kiếm Linh, cũng không cách nào giúp đỡ cậu, nói trắng ra, chỉ có thể dựa vào chính cậu. Giọng nói của Kiếm Linh vang lên, ngay sau đó, con rồng đen trước mặt gầm lên một tiếng, tiếng rồng gầm này vậy mà khiến tôi tê cả da đầu, tôi vội vàng dùng chân nguyên phong bế lỗ tai. Kiếm Linh giao tiếp với tôi là trực tiếp truyền âm bằng ý thức, cho nên cho dù không dùng tai, tôi cũng có thể biết được Kiếm Linh muốn nói gì với mình, quan trọng nhất chính là, tôi phát hiện con rồng đen trước mặt cho dù chỉ là gầm nhẹ một tiếng, cũng mang theo lực công kích nhất định, đây chính là điều tôi phải chú ý, tôi lật tay một cái. Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay tôi, thanh trường kiếm này không phải là bảo kiếm gì, chỉ là chiến lợi phẩm của tôi, thậm chí sau khi tôi có được nó cũng chưa từng sử dụng, hiện tại tôi không thể sử dụng Trảm Long kiếm. Nói chính xác, rồng là yêu tộc, chỉ là một loại tồn tại cực kỳ cường hãn, thậm chí là đỉnh cao trong yêu tộc, cái gọi là thần thú, thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước, những thứ này đều là yêu tộc, chỉ là huyết mạch của bọn chúng cường hãn hơn. Lợi hại hơn yêu tộc bình thường mà thôi. Trước kia tôi từng nói với cậu, Trảm Long kiếm từng chém giết qua rồng, hơn nữa còn không chỉ một con, hiện tại những con rồng màu đen mà cậu nhìn thấy này, cậu có thể hiểu là oán khí ngưng tụ từ những con rồng bị Trảm Long kiếm chém giết kia, những thứ này bị Trảm Long kiếm phong ấn trong một không gian tương đối đặc thù, cũng chính là không gian mà hiện tại cậu đang ở. Bởi vì đây là do oán khí của rồng ngưng tụ thành, có thể gọi là oán long. Những thứ này chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là oán hận, phẫn nộ, muốn giết người, cho nên hiện tại cậu xuất hiện trước mặt bọn chúng, chỉ có hai kết quả, một là cậu giết oán long, hai là chết dưới tay oán long. Lúc nghe Kiếm Linh giải thích, tôi cảm thấy cực kỳ chấn động, nhưng lúc này tôi đang không ngừng né tránh công kích của con oán long trước mặt, hiện tại nó đang không ngừng công kích tôi, muốn giết chết tôi, nhưng tôi vẫn luôn né tránh, bởi vì tôi đang nghe Kiếm Linh giải thích những thứ này. Tạm thời tôi phải hiểu rõ ràng những thứ này, như vậy tôi mới có thể sống sót trong này. Lý do tôi nói với cậu đi vào đây rất nguy hiểm, hơn nữa còn có nguy hiểm mất mạng, chính là bởi vì trong không gian đặc thù này không chỉ có một con oán long, tôi có thể giúp cậu dịch chuyển tới trước mặt bất kỳ con oán long nào, nhưng mà tôi không thể xuất hiện. Nếu như tôi xuất hiện, những con oán long này sẽ cảm ứng được khí tức của tôi, năm đó chính là Trảm Long kiếm chém giết bọn chúng, đến lúc đó... Toàn bộ oán long trong không gian này đều sẽ lao tới, cậu hiểu rồi chứ? Nếu như tất cả oán long đều lao tới, vậy thì cậu chỉ có một con đường chết, không có ai có thể cứu cậu được. Nghe Kiếm Linh nói đến đây, tôi có chút buồn bực. Chương 491, cậu là Kiếm Linh, chẳng lẽ không áp chế được bọn chúng sao? Đây là nghi ngờ trong lòng tôi, dù sao Trảm Long Kiếm cũng lợi hại như vậy, năm đó từng chém giết nhiều con rồng như vậy, vậy mà lại không cách nào xử lý những con oán long này. Cái này? Nói thế nào nhỉ, cậu có biết một câu nói không? Một món pháp bảo lợi hại hay không, kỳ thực là do người sử dụng nó quyết định, tôi thừa nhận Trảm Long Kiếm rất mạnh, đối mặt với những thứ khác tôi có thể khiến cho Trảm Long Kiếm phát huy ra uy lực cực lớn, nhưng mà những con rồng này có chút đặc thù, nói trắng ra, chỉ có chủ nhân năm đó cầm Trảm Long Kiếm mới có thể khiến cho bọn chúng an phận một chút. Hoặc là hiện tại có một người có thực lực tương đương với chủ nhân năm đó cầm Trảm Long Kiếm mới có thể áp chế bọn chúng, hiện tại cho dù tôi có lợi hại hơn nữa, xuất hiện trong không gian này, những con oán long kia đều sẽ lao tới, tôi cũng không chịu đựng nổi, hiểu chưa? Lúc Kiếm Linh nói những lời này, tôi coi như là hiểu được một chút, cũng chính là nói, nếu như những con oán long này cùng nhau xông lên, vậy thì ngay cả Kiếm Linh cũng không chịu đựng nổi, nhưng mà chỉ cần Kiếm Linh không xuất hiện, những con oán long này sẽ không cùng nhau xông lên, tôi có thể từng bước đánh bại. Vậy chẳng lẽ tôi chỉ cần giết con oán long này là có thể nâng cao thực lực kiếm đạo sao? Đây mới là vấn đề tôi nghi ngờ nhất, ít nhất trước đó Kiếm Linh đã nói với tôi, nếu tôi mượn Trảm Long Kiếm để nâng cao thực lực, như vậy tôi sẽ gặp nguy hiểm, nhưng hiện tại tôi chỉ nhìn thấy con oán long này, không nhìn thấy thứ gì khác, điều này khiến tôi căn bản không biết rốt cuộc mình nên từ đâu để nâng cao thực lực của bản thân. Chuyện này đợi sau khi cậu giết con oán long này rồi hãy nói, tôi có thể nói rõ ràng với cậu, con oán long này gần như là con có thực lực thấp nhất ở đây, tương đương với ngộ đạo cảnh hậu kỳ, còn lại còn có hai con ngộ đạo cảnh đỉnh phong, sau đó chính là bán bộ nhập đạo, những thứ này vốn là dùng để rèn luyện cho chủ nhân của Trảm Long Kiếm, chỉ là theo tình huống bình thường, phải đợi đến lúc cậu đạt tới ngộ đạo cảnh đỉnh phong mới thả cậu vào đây, nhưng hiện tại tình huống đặc biệt, cậu lại muốn nhanh chóng tăng cao thực lực. Cho nên tôi mới thả cậu vào đây. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sau khi Kiếm Linh giải thích xong câu cuối cùng, liền để tôi tự mình giải quyết phiền phức của mình, đối với chuyện này, trong lòng tôi cũng rất buồn bực. Tiếp theo, tôi nghiêm túc lại, vừa rồi bởi vì phải lo lắng nghe Kiếm Linh giải thích, hiện tại tôi coi như là đại khái hiểu rõ tình huống trong này rồi. Cho nên nhiệm vụ tiếp theo của tôi chỉ có một, đó chính là chém giết con oán long trước mặt. Trảm Long Kiếm trong tay biến thành một thanh trường kiếm bình thường, nhưng mà đúng như lời Kiếm Linh nói, có đôi khi, pháp bảo trong tay có quan trọng hay không, còn phải xem người sử dụng nó. Trước kia Thanh Thừa từng nói với tôi, khi một người đạt tới đỉnh cao của kiếm đạo, vạn vật đều có thể là kiếm. Lúc đó cho dù chỉ là một ngọn cỏ trong tay người đó, đều có thể biến thành một thanh lợi kiếm kiên cố không gì phá nổi. Trường kiếm trong tay tôi chém về phía trước, thực lực của con oán long này ở ngộ đạo cảnh hậu kỳ, hiện tại tôi cũng không phải là không có chút năng lực nào để đối phó với nó. Kiếm cương trong nháy mắt chém ra, bảy đạo kiếm cương lúc này ngưng tụ thành kiếm trận, ép về phía con oán long kia, thân thể khổng lồ của con rồng kia lập tức quay cuồng một cách nhanh chóng, trực tiếp phá vỡ bảy đạo kiếm cương của kiếm trận. Xem ra, thân thể to lớn cũng có ưu thế rất lớn. Trong lòng tôi không khỏi cảm thán một tiếng, lúc này thân hình tôi trực tiếp lao về phía trước, trường kiếm trong tay tôi không ngừng chém ra từng đạo kiếm khí đánh về phía con oán long kia, bất quá những kiếm khí này đều không có lực công kích quá lớn, một lát sau, khí tức trên người con oán long kia đột nhiên ngưng trệ, mà thân hình tôi hóa thành tia chớp, xuất hiện ở bụng con oán long, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm về phía bụng của nó. Lần này, tôi trực tiếp sử dụng phá thần trảm. Kiếm cương đánh xuống, trực tiếp tạo thành một vết thương lớn trên bụng con rồng kia. Một luồng khí tức màu đen kịch tuôn ra từ vết thương, xem ra những con oán long này thật sự chỉ là do oán khí của rồng ngưng tụ thành, bởi vì sau khi phá vỡ phòng ngự của nó, có thể nhìn thấy con oán long này căn bản không có thân thể bằng xương bằng thịt, hoàn toàn chính là do một loại oán khí ngưng tụ mà thành. Hơn nữa trên người con oán long này cũng có vảy, cho nên điểm yếu của bọn chúng vẫn là ở phần bụng, công kích của tôi cũng chỉ có thể nhắm vào phần bụng của bọn chúng mà tấn công. Những nơi khác rất khó phá vỡ phòng ngự. Nếu như trong tay tôi là Trảm Long Kiếm, vậy thì tôi còn có thể thử một chút, nhưng mà hiện tại không phải là Trảm Long Kiếm, mà chỉ là một thanh kiếm bình thường, muốn phá vỡ phòng ngự của nó thật sự quá khó. Trận chiến vô cùng kịch liệt, đột nhiên, tôi phát hiện sau khi mất đi Trảm Long Kiếm, thực lực của tôi vậy mà lại bị suy yếu. Chương 492. Lúc này, tôi cũng ý thức được tại sao chủ nhân của Trảm Long kiếm lại không cho mang Trảm Long kiếm vào không gian rèn luyện này, thứ nhất là bởi vì nếu như Oán Long phát hiện ra khí tức của Trảm Long kiếm, sẽ nổi điên. Còn một nguyên nhân khác, cũng là muốn rèn luyện người thử thách, sau khi mất đi thần binh lợi khí trong tay, thực lực của bản thân sẽ như thế nào, lần này cũng khiến tôi càng thêm hiểu rõ chính mình hơn. Thực lực của bản thân rốt cuộc mạnh tới đâu, sau khi mất đi Trảm Long kiếm, thực lực của tôi còn mạnh được bao nhiêu? Hửm. Nếu thứ này là do oán khí ngưng tụ thành, vậy thì có tính là một loại thần hồn hay không? Chỉ là loại tồn tại này tương đối đặc thù. Nghĩ tới đây, trong lòng tôi tràn đầy hưng phấn, sau đó trường kiếm trong tay tôi lại chém về phía trước. Nhất kiếm, trảm hồn, tiếng hét trầm thấp từ trong miệng tôi phát ra, một đạo kiếm khí màu trắng xám trong nháy mắt đánh về phía con oán long kia, ngay sau đó, đạo kiếm khí đánh trúng người con oán long, vậy mà lại tạo thành một vết thương dài trên người nó. Mà con oán long này cũng phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Tiếng gào thét thảm thiết làm da đầu tôi tê rần. Bất chợt, tôi nhận ra cặp mắt oán độc của con oán long đang nhìn chằm chằm vào mình, tràn đầy hận thù. Nó lao thẳng về phía tôi, chiếc đuôi rồng khổng lồ quét ngang qua. Tôi lập tức biến mất, nhưng chỉ trong tích tắc, thân hình lại khựng lại. Nó được hình thành từ oán khí, vậy lực lượng lôi điện chính là khắc tinh của nó. Nghĩ đến đây, tôi lập tức xoay người. Phía sau, một thân ảnh lôi thần thể hiện ra. Lôi thần thể xuất hiện, lập tức vươn tay chọc lấy đuôi rồng. Lôi điện cuồn cuộn đánh thẳng vào đuôi oán long. Một lực phản chấn cực mạnh ập vào người tôi, hất văng tôi về phía sau. Tôi cảm nhận rất rõ sức mạnh kinh khủng ấy, nhưng thứ tôi quan tâm hơn chính là đuôi con oán long đang bị lôi thần thể bao phủ, phát ra những tiếng xèo xèo cùng làn khói trắng bốc lên nghi ngút. Nhìn thấy lực lượng lôi điện gây ra thương tích cho oán long, trong lòng tôi trào dâng niềm vui sướng. Có tác dụng là tốt rồi. Nhìn cái đuôi bị lôi thần thể chế ngự, có vẻ như tôi vẫn còn nhiều cách để đối phó với con oán long này. Thân hình tôi lại di chuyển, nhận thấy lôi thần thể có thể khắc chế nó, tôi dũng cảm hơn hẳn, nhanh chóng lao về phía oán long. Sau vài lần giao chiến, tôi cảm nhận được khí tức của con oán long đang yếu dần. Khi thanh kiếm của tôi cuối cùng cũng kết liễu được nó, thân hình oán long suy yếu cũng hoàn toàn biến mất. Ngay lúc đó, một luồng sáng trắng bay về phía tôi với tốc độ cực nhanh. Tôi thậm chí còn chưa kịp phản ứng, luồng sáng đã chui vào trong đầu. Khi tôi tỉnh táo trở lại, tôi nhận ra mình đã thoát khỏi không gian kỳ lạ kia, giọng nói của kiếm linh vang lên trong đầu, chúc mừng cậu đã vượt qua thử thách đầu tiên. Mau kiểm tra xem cậu đã thu hoạch được gì đi. Nghe kiếm linh nói, tôi vội vàng kiểm tra trong đầu. Đó là một luồng sáng trắng, trông có vẻ không lớn lắm. Tôi liền dùng thần hồn tiếp cận, một lúc sau, cả người tôi chấn động. Tôi lại tiến vào một không gian đặc biệt khác. Trước mặt tôi là một con cự long màu vàng kim, con rồng này trông mạnh mẽ hơn con oán long mà tôi gặp trước đó rất nhiều, ít nhất cũng phải là tu vi nhập đạo cảnh. Trước mặt cự long là một bóng người. Hắn ta lơ lửng giữa không trung, trên người là trường bào màu xanh, trong tay nắm chặt một thanh kiếm. Nhìn kỹ thanh kiếm, tôi nhận ra đó chính là Trảm Long kiếm. Lúc này, tôi càng cảm nhận rõ ràng hơn khí tức đáng sợ tỏa ra từ người hắn. Đây chính là thu hoạch của cậu. Sự hình thành của oán long chính là do oán khí ngưng tụ, trong cơ thể oán long ẩn chứa ký ức khi bị giết chết. Chủ nhân đã sử dụng một số thủ đoạn nhỏ, ghi lại cảnh tượng lúc đó. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được kiếm khí, kiếm thế và kiếm đạo của chủ nhân khi chém giết cự long. Tóm lại, cậu có thể cảm nhận được tất cả những gì diễn ra lúc đó. Mỗi lần chém giết một con oán long, cậu sẽ cảm nhận được càng nhiều lực lượng kiếm đạo. Hãy từ từ lĩnh ngộ đi. Kiếm linh lại lên tiếng nhắc nhở, tôi nghe xong thì vô cùng chấn động, kinh ngạc về thủ đoạn của vị tiền bối kia. Hóa ra có thể dùng cách này để cho tôi xem cảnh tượng chém rồng từ rất lâu về trước. Cảm giác giống như đang xem phim vậy, nhưng bộ phim này quá đỉnh, so với 3D, 4D còn đỉnh hơn nhiều. Tôi không chỉ được nhập vai, mà còn có thể cảm nhận được kiếm thế, kiếm khí và lực lượng kiếm đạo tỏa ra xung quanh. Ánh mắt tôi dán chặt vào bóng người phía trước, lúc này, hắn ta động, cả người lập tức biến mất, sau đó lao thẳng về phía cự long đang gầm rú. Hai luồng công kích va chạm, nhưng chỉ trong nháy mắt, thân hình cự long đã dần tan biến. Một kiếm. Chỉ với một kiếm đã chém chết cự long. Lúc này, tôi không kịp nghĩ ngợi gì thêm, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận tất cả những gì mình vừa nhìn thấy. Trong đầu tôi liên tục hiện lên những hình ảnh vừa rồi. Cảm nhận khí tức, uy lực và khí thế toát ra từ kiếm chiêu đó, dường như bất cứ thứ gì, dù mạnh mẽ đến đâu, trước mặt hắn cũng chỉ là một nhát kiếm mà thôi. Đó chính là kiếm đạo cường hãn. Chương 493 lần nhập định này, tôi không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ cảm thấy lĩnh ngộ về kiếm đạo của mình đã tăng lên rất nhiều. Kiếm đạo, quan trọng nhất không phải là kiếm, cũng không phải là đạo. Mà là người. Người mạnh, thì kiếm mạnh, kiếm đạo tự nhiên vô địch. Mà người mạnh hay yếu, nằm ở tâm. Tâm chí cường đại, thì sẽ vô địch. Tất nhiên, đây là tâm của kẻ mạnh, bất cứ điều gì cũng phải dựa trên thực lực. Ví dụ như hai người có thực lực ngang nhau. Cả hai đều ngang tài ngang sức, nhưng khi chiến đấu, tại sao người này lại có thể nhanh chóng giết chết người kia? Tất cả đều nằm ở tâm. Ngay từ đầu, khi chiến đấu, người này đã mang quyết tâm phải giết chết đối phương, không sợ bất cứ điều gì, cho dù có chết, bởi vì mục đích của tôi là giết bạn. Nhưng người kia thì sao? Hắn ta sợ hãi, hắn ta thấy người này liều mạng như vậy thì sợ, không dám liều mạng, nhu nhược, do dự. Đó chính là tâm của kẻ mạnh. Kỳ thực, thực lực của hai người là tương đương. Nói một cách đơn giản, chính là liều mạng, một người càng dám liều mạng, không sợ chết. Nhưng đổi một cách nghĩ khác, đó chính là tâm của kẻ mạnh. Kiếm tâm, rất quan trọng. Phù. Tôi thở dài một hơi, mở mắt ra, nhìn khung cảnh trước mặt, sau đó, tôi hỏi kiếm linh, từ lúc tôi tiến vào không gian đặc biệt đó cho đến khi ra ngoài lĩnh ngộ kiếm đạo, đã mất bao nhiêu ngày rồi? Cậu ở trong không gian đặc biệt chém giết quán long mất một ngày, ra ngoài lĩnh ngộ kiếm đạo mất 5 ngày, tổng cộng là 6 ngày. Kiếm linh trực tiếp trả lời tôi. Tôi mỉm cười, sau đó nói với kiếm linh rằng tôi muốn tiếp tục tiến vào không gian đặc biệt đó để chém giết quán long, bởi vì chỉ có chém giết quán long, tôi mới có thể có được nhiều hơn kiếm đạo cảm ngộ mà vị tiền bối kia để lại. Tất cả những điều này thật sự quá thần kỳ. Tôi không ngờ, cách thức trảm long kiếm giúp tôi tăng cường thực lực lại đặc biệt như vậy. Được, quán long lần này mạnh hơn trước, nhưng thủ đoạn của cậu dường như có thể khắc chế nó. Giọng nói của kiếm linh vang lên. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt tôi thay đổi. Tôi xuất hiện trong không gian đặc biệt đó, lần này, trước mặt tôi lại xuất hiện một con oán long. Tuy nhiên, tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng thực lực của con oán long này còn mạnh hơn con mà tôi đã giết mấy ngày trước. Gào. Ngay khi tôi xuất hiện, con oán long đã phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Tôi có thể cảm nhận được sát ý mà nó tỏa ra đối với tôi. Rõ ràng, trong lòng những con oán long này chất chứa quá nhiều oán khí và thù hận, chỉ cần có sinh linh xuất hiện trước mặt chúng, ý nghĩ đầu tiên của chúng chính là giết chết đối phương, hủy diệt đối phương. Tới đây. Tôi lạnh lùng nói. Lần này, tôi chủ động tấn công, thân hình lóe lên, lao thẳng về phía trước. Kiếm khí bắt đầu bùng phát trên thanh trường kiếm trong tay tôi, kiếm ý tăng lên, tôi vẫn có thể cảm nhận được khí thế xuất kiếm của mình đã mạnh hơn trước, chỉ là vì kiếm ý tăng lên không nhiều, sự chênh lệch này không rõ ràng lắm, nhưng bản thân tôi lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Sự tồn tại của không gian đặc biệt này thực sự khiến tôi kinh ngạc. Không ngờ rằng tôi lại có thể thông qua phương thức này để tăng cường kiếm đạo của mình. Vị chủ nhân của trảm long kiếm này thật sự quá mạnh mẽ. Nói thật, tôi rất tò mò về vị tổ tiên này, không biết vị tổ tiên này rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Không nói đến sự khủng bố của trảm long kiếm, bây giờ lại còn tạo ra không gian đặc biệt giúp tôi tăng cường kiếm đạo, chỉ riêng việc biến người nhà họ Lưu chúng tôi thành người bị trời ruồng bỏ cũng đủ để khoe cả đời rồi. Bây giờ tôi rất tò mò và mong đợi vị tổ tiên này, muốn biết rốt cuộc hắn là người phương nào. Lúc này, đuôi rồng quét ngang về phía tôi. Tôi lập tức thu hồi tâm tư, hừ, xem ra phải tiếp đãi mày cho tốt. Tôi nhìn con oán long toàn thân tỏa ra khí đen trước mặt, trước giờ tôi vẫn luôn dùng lực lượng kiếm đạo trực tiếp nhất trên người mình để chiến đấu với con oán long này, tôi cũng muốn mài giũa thực chiến kiếm đạo của bản thân. Bây giờ xem ra con này đã bị tôi chọc giận. Cho nên phải nghiêm túc đối đãi, nếu không, e rằng sẽ chịu thiệt. Trong tình huống bình thường, thực lực của tôi so với con oán long này vẫn có chút chênh lệch, nhưng trên người tôi lại có đạo thuật khắc chế nó. Cho dù là nhất kiếm trảm hồn hay lôi thần thể của tôi, đều là khắc tinh của nó, nó có lợi hại hơn nữa thì rốt cuộc cũng chỉ là một con oán long, do oán khí ngưng tụ thành, cho nên sẽ bị khắc chế. Tới đây. Sau lưng tôi, lôi thần thể xuất hiện. Trong nháy mắt, xung quanh tôi lóe lên hào quang ôi điện. Lôi thần thể vươn một bàn tay to lớn chập về phía trước, ngay sau đó, nó tóm lấy đuôi con oán long. Oanh! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Con oán long bị lôi điện kích thích, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tôi trực tiếp túm lấy con oán long, vung lên trên đỉnh đầu. Có chút cảm giác giống như lúc nhỏ bắt rắn. Nhanh tay nhanh mắt, túm lấy đuôi rắn liền vung mạnh một cái, một lát sau, con rắn sẽ choáng váng, như vậy cơ bản là có thể giải quyết được. Chương 494 bây giờ tôi dường như đã trở lại cảm giác thời thơ ấu. Một lát sau, con oán long quả nhiên bị tôi vung cho choáng váng. Tôi cũng nhanh chóng tăng tốc tấn công. Mặc dù đạo thuật trên người tôi có thể khắc chế oán long, nhưng vẫn không thể xem thường năng lượng của một con oán long. Tôi không ngừng tấn công tiêu hao, cũng mất nửa ngày mới tiêu hao gần hết oán khí trên người con oán long này, cuối cùng chém giết nó. Lại nhận được luồng sáng trắng thứ hai. Tôi bị kiếm linh đưa ra khỏi không gian đặc biệt, trở lại thế giới thực, tôi tiếp tục lĩnh ngộ kiếm ý. Thời gian tiếp theo, tôi mất một tháng, giết chết hai con oán long cảnh giới ngộ đạo đỉnh phong còn lại, tổng cộng tôi nhận được bốn đạo kiếm ý, mà lĩnh ngộ bốn đạo kiếm ý của tôi, đã được nâng cao rất lớn. Ngày này, trên người tôi bộc phát một cổ kiếm ý xông thẳng lên trời, nhưng ngay lập tức đã bị tôi thu liễm lại. Cổ kiếm ý này tỏa ra ngoài, nếu xung quanh có tu sĩ cường hãn, nhất định sẽ có thể cảm nhận được, vì an toàn, không để những kẻ đó phát hiện, tôi vẫn phải cẩn thận một chút, dù sao đến lúc đó nếu chỗ này của tôi bị lộ, vậy thì sẽ bị truy sát mà tôi lại không thể chống đỡ. Kiếm ý đại thành, không ngờ a, khoảng thời gian này, tôi liên tục chém bốn con oán long, lại lĩnh ngộ đến kiếm ý đại thành. Trong lòng tôi hoang hô, hiện tại tôi đúng là kiếm ý đại thành, thu hoạch của một tháng này vẫn là rất lớn. Đủ để chứng minh một tháng này của tôi không phải lãng phí, điều này thực sự còn tốt hơn nhiều so với việc tôi ở trong kiếm mộ lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm linh, tôi muốn tiếp tục tiến vào không gian đó chém giết oán long. Tôi đề nghị với kiếm linh, nhưng kiếm linh lại nói với tôi rằng, hiện tại tôi tốt nhất nên thu liễm một chút. Nghe vậy, tôi sững sờ hỏi kiếm linh tại sao không cho tôi tiếp tục đi vào bên trong giết oán long, hiện tại bên trong thấp nhất cũng là bán bộ nhập đạo cảnh, nói thật. Cậu đối với nhập đạo cảnh có lẽ nhận thức không rõ ràng lắm, nhưng so với ngộ đạo cảnh thì có chênh lệch rất lớn, hiện tại mặc dù kiếm ý của cậu đại thành, nhưng tôi cảm thấy thực lực của cậu chưa đạt đến ngộ đạo cảnh hậu kỳ thì tốt nhất không nên đi vào. Kiếm linh nhắc nhở tôi, ý của nó rất rõ ràng, thực lực hiện tại của tôi còn chưa đủ để đối phó với loại oán long có tu vi bán bộ nhập đạo cảnh, cậu phải biết rằng, mỗi một con oán long có tu vi bán bộ nhập đạo cảnh đó. Trước khi bị chém giết đều là có thực lực nhập đạo cảnh chân chính. Lời của kiếm linh truyền đến, khiến tôi có chút buồn bực, xem ra trọng điểm hiện tại của tôi vẫn là nâng cao thực lực của mình, kiếm ý của tôi tuy là muốn nâng cao, nhưng linh khí tu vi của bản thân cũng phải theo kịp. Nếu không đến lúc đó kiếm ý và thực lực không tương xứng thì đối với tôi cũng có rất nhiều bất lợi, như vậy, tôi chỉ có thể tạm gác chuyện chém giết oán long lại, sau đó thời gian tiếp theo. Tôi bắt đầu dựa vào thiên phù bút để tu luyện tu vi trên người mình. Thiên phù bút dưới việc tôi không ngừng khôi phục, vết nứt trên thân càng ngày càng nhỏ, nhưng ở giữa có một vết nứt, tôi nhìn thế nào cũng không thấy khôi phục, vết nứt này không biết là vì sao. Tôi cũng không hiểu rõ, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khôi phục vết nứt này, nhưng tôi sẽ cố gắng khôi phục thiên phù bút về trạng thái đỉnh phong, dù sao lúc Lạc lão giao thiên phù bút cho tôi, cũng là dặn dò như vậy. Nói ra, cũng không biết hiện tại Lạc lão thế nào rồi, lần trước ông ấy nói có người truy sát ông ấy, không thể ở cùng tôi quá lâu. Mà nói ra, tôi cũng đã lâu rồi không nhận được tin tức của Lạc lão cũng coi như là một nửa sư phụ, lúc này tôi cũng có chút lo lắng cho ông ấy, bởi vì thực lực của Lạc lão vốn đã rất mạnh, mà có thể khiến ông ấy phải chạy trốn, đối phương nhất định không phải hạng tầm thường. Ngay khi tôi đang nghĩ đến Lạc lão, trong lòng đột nhiên chấn động, tôi phát hiện ra một vấn đề. Đó chính là lúc trước khi Võ Đan Kiếm Tông bị diệt, đám cường giả xuất hiện vào lúc đó, gần như là sang bằng Võ Đan Kiếm Tông, hơn nữa còn xuất hiện một cách khó hiểu, thậm chí còn phong tỏa không gian, nếu không phải tôi trốn thoát, e rằng phải đợi đến khi Võ Đan Kiếm Tông bị diệt hoàn toàn, thì các tông môn khác mới biết được. Cảnh tượng này, lại giống y hệt như những gì Lạc lão đã kể cho tôi nghe trước đây, Lạc lão từng nói với tôi, lúc Thiên Phù Tông bị diệt cũng quỷ dị như vậy, vô số cường giả tìm đến, toàn là những kẻ chưa từng lộ diện trước đây, sau khi bọn họ xuất hiện, liền dùng tư thế cường thế tuyệt đối, tiêu diệt toàn bộ Thiên Phù Tông, hơn nữa không gian xung quanh Thiên Phù Tông lúc đó cũng bị phong tỏa, nếu không phải Thiên Phù Bút cường đại, trực tiếp phá vỡ không gian, e rằng chút truyền thừa cuối cùng cũng không thể lưu lại. Đây là những gì Lạc lão đã kể cho tôi nghe về việc Thiên Phù Tông bị diệt, bây giờ nghĩ lại, lại giống hệt như lúc Võ Đăng Kiếm Tông bị diệt, đây là trùng hợp sao? Hay là do cùng một thế lực gây ra? Nếu thật sự là như vậy, mục đích của thế lực này rốt cuộc là gì? Tại sao bọn chúng lại không ngừng tiêu diệt từng tông môn một? Chương 495, đây là điều tôi không thể hiểu nổi. Lúc này, tôi bỗng nhiên phát hiện, muốn giải thích rõ ràng tình hình của mình, có một cách. Đó chính là công khai thân phận của mình, nhưng tôi có thể tin tưởng ai đây? Tôi nhất định phải có được sự tín nhiệm của một nhân vật lớn, như vậy ít nhất tôi mới có thể đảm bảo an toàn cho bản thân, nếu không đáng tin, vậy đối với tôi mà nói, sẽ là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Vậy tôi có thể chọn tin tưởng ai đây? Lúc này, tôi lấy điện thoại ra, gọi cho Thanh Thừa. Một lát sau, Thanh Thừa bắt máy, anh Lưu, tôi đang định gọi điện cho anh. Gần đây các đại tông môn đang liên kết điều tra tình hình bên anh, bởi vì cha tôi có đề cập đến ý kiến của anh, cho nên hiện tại có rất nhiều người cũng đang nghi ngờ, Đạo Minh và Võ Đăng Kiếm Tông hiện tại đã tin chắc rằng cậu là kẻ phản bội. Cục chính đang trong trạng thái nghi ngờ. Vừa mới kết nối, Thanh Thừa đã nói như vậy. Nghe vậy, trong lòng tôi hơi trầm xuống, Đạo Minh. Không ngờ, người hoài nghi tôi nhất, lại là Đạo Minh, tông môn của tôi, nhưng phải làm sao đây? Hiện tại tôi hoàn toàn không có ý nghĩ dư thừa nào khác, đánh cũng đánh không lại. Đúng rồi, nếu tôi có cơ hội giải thích, tuy không thể chứng minh hoàn toàn trong sạch, nhưng có khả năng rất lớn khiến người khác tin tưởng tôi, nếu phải tìm người đứng đầu một thế lực nào đó để giải thích, cậu thấy tôi nên tin tưởng ai? Tôi hỏi Thanh Thừa, về việc hiểu biết đối với những thế lực tông môn này, tôi cảm thấy Thanh Thừa nhất định là hiểu biết hơn tôi rất nhiều, dù sao ai có thể ngờ được, trong Đạo Minh lại có người muốn giết tôi. Mà dưới tình huống như vậy, hiện tại Đạo Minh lại hoàn toàn không tin tưởng tôi. Thanh Thừa im lặng một lúc, sau đó lên tiếng hỏi tôi câu này là có ý gì. Tôi suy nghĩ một chút, nói với Thanh Thừa, chính là hiện tại tôi có chút chứng cứ, ít nhất có thể chứng minh tôi không phải là kẻ phản bội, nhưng lại không thể chứng minh hoàn toàn, mà tôi cần một thế lực đáng tin cậy, thế lực này nhất định phải lớn, có quyền lên tiếng. Sau khi giải thích cho Thanh Thừa, Thanh Thừa cũng trầm ngâm, một lúc sau, anh ta nhìn tôi nói, vậy tôi cảm thấy, cục chính là lựa chọn duy nhất. Đầu tiên, cục chính có thể coi là thế lực lớn, quyền lên tiếng cũng rất lớn, dưới tình huống như vậy, nếu anh có thể có được sự tín nhiệm của cục chính, vậy thì thời gian sau này anh có thể yên tâm tìm kiếm chứng cứ khác, ít nhất bên cục chính sẽ không làm khó anh. Nghe Thanh Thừa nói, tôi hít sâu một hơi. Anh có thể giúp tôi liên lạc với người của cục chính không? Tốt nhất là người nắm quyền lớn nhất của cục chính. Tôi muốn gặp ông ấy, ở Thanh Thành Tông cũng được. Tôi nói với Thanh Thừa, tại sao lại chọn Thanh Thành Tông, có lẽ cũng là một loại tín nhiệm đối với Thanh Thừa. Ít nhất tôi đã nói cho Thanh Thừa biết tình hình bên mình, tôi tin rằng cha của Thanh Thừa, còn có cao tầng Thanh Thành Tông cũng hẳn là biết. Dưới tình huống như vậy, Thanh Thành Tông không bán đứng tôi, vậy đây là điểm tôi có thể tin tưởng Thanh Thành Tông. Được, anh chờ tôi thông báo, sau khi liên lạc xong tôi sẽ gọi điện cho anh. Thanh Thừa nói với tôi, sau đó cúp điện thoại. Tôi thở ra một hơi, thời gian tiếp theo, tôi tiếp tục nâng cao thực lực của mình, trong khoảng thời gian này, tôi cũng không lãng phí, tôi cảm thấy thực lực của mình cách ngộ đạo cảnh hậu kỳ, cũng ngày càng gần. Dù sao dưới sự trợ giúp của Thiên Phù Bút, thực lực bản thân tôi cũng tăng lên rất nhanh. Bên Lạc lão nếu không chủ động liên lạc với tôi cũng không có cách nào liên lạc được với ông ấy. 5 ngày sau, thực lực của tôi đã bước vào ngộ đạo cảnh hậu kỳ. Tôi đang định tiếp tục tiến vào không gian đặc biệt chém giết Quán Long thì Thanh Thừa gọi điện thoại đến. Tối nay, chú Tần sẽ đến Thanh Thành Tông, anh qua bên này lúc nào? Lúc này tôi đang nghi ngờ, Thanh Thừa vội vàng giải thích với tôi, nói chú Tần trong miệng anh ta là tông chủ của cục chính, cũng là cha của Tần Giang Hà. Nghe vậy, tôi cũng sửng sốt, không ngờ tên Tần Giang Hà này lại có thân phận như vậy, đúng là khiến tôi có chút bất ngờ. Lúc này, tôi nói với Thanh Thừa, tối nay tôi sẽ đến Thanh Thành Tông, dù sao đây cũng là một cơ hội để tôi giải thích. Dưới tình huống như vậy, tôi nhất định phải đi. Tôi ngụy trang một chút, sau đó trực tiếp chuẩn bị đi đến Thanh Thành Tông, dù sao tôi đi qua đó cũng cần tốn một ít thời gian. Màn đêm buông xuống, tôi tiến vào Thanh Thành Tông, bởi vì Thanh Thừa đã đợi tôi ở bên ngoài Thanh Thành Tông từ sớm, cho nên đi vào cũng không có gì khó khăn, hơn nữa vì để tránh bị nhiều người phát hiện, Thanh Thừa trực tiếp dẫn tôi vào trong Thanh Thành Đại Điện của Thanh Thành Tông. Đi vào bên trong, tôi thấy bên trong đã có ba bóng người đứng từ sớm, ba người này tôi quen biết hai người, một người là cha của Thanh Thừa, Mễ Trần, người còn lại là Tần Giang Hà, không ngờ tên này cũng đi theo, lúc nhìn thấy tôi, Tần Giang Hà nhìn chằm chằm, không nói gì. Người đứng bên cạnh Tần Giang Hà, hẳn là tông chủ cục chính rồi. Gặp qua bác trai, gặp qua tiền bối. Người này nhìn qua có vẻ lớn tuổi hơn Mễ Trần một chút. Chương 496 chính là cậu nhóc này, người đàn ông nhìn về phía Mễ Trần, sau đó thấp giọng hỏi. Nghe vậy, Mễ Trần mỉm cười, đi về phía tôi. Cậu nhóc này, không ngờ lần này lại gây ra chuyện lớn như vậy. Giới thiệu với cậu một chút, tông chủ cục chính, Tần Liễu Thanh, cũng coi như là lão đại trước đây của tôi. Mễ Trần vừa đi tới, trên mặt mang theo nụ cười, trực tiếp giới thiệu với tôi, lúc này tôi chắp tay chào Tần Liễu Thanh. Gặp qua Tần tông chủ, nghe vậy, Tần Liễu Thanh phất tay, sau đó nhìn tôi nói, cậu nhóc, nghe nói cậu và Giang Hà nhà tôi cũng quen biết, mà cậu cũng nên rõ ràng, chuyện lần này, rất nghiêm trọng. Nếu cậu không đưa ra được bằng chứng xác thực, e rằng rất khó giải thích rõ ràng những chuyện liên quan đến cậu. Võ Đăng Kiếm Tông vừa mới bị diệt, hiện tại chỉ còn lại chưa đến 50 người, mà Đạo Minh cũng tổn thất không ít cao thủ, bao gồm cả cục chính chúng tôi, mà hiện tại tất cả mũi nhọn đều chĩa vào cậu. Giọng nói hờ hững từ trong miệng Tần Liễu Thanh truyền ra, nghe vậy, trong lòng tôi trầm xuống, Tần Liễu Thanh cũng không trách móc tôi, bởi vì hôm nay gọi ông ta đến, vốn để nói rõ mục đích gọi ông ta đến là gì, chính là đưa cho ông ta một số chứng cứ. Mà tình huống hiện tại, cũng là để lại cho tôi đường lui để giải thích. Tôi hít sâu một hơi, tiến lên một bước, tiền bối, tôi không có bằng chứng xác thực để chứng minh sự trong sạch của mình, nhưng tôi có một thân phận này hẳn là có thể giải thích một số chuyện, tôi không phải là nội gián do bọn chúng cài vào Đạo Minh. Tôi nhìn Tần Liễu Thanh trước mặt, trực tiếp nói, đã nghĩ thông suốt rồi, vậy thì tôi không cần phải lãng phí thời gian. Chuyện Tần Liễu Thanh xuất hiện ở Thanh Thành Tông tối nay, chắc chắn cũng không có bao nhiêu người biết, coi như là tương đối bí mật. Ồ, nói ra nghe thử xem, Tần Liễu Thanh không cho là đúng, hiển nhiên, tôi không đưa ra thứ gì đáng để ông ta tin tưởng, tôi tin ông ta cũng sẽ không đưa ra phán đoán cuối cùng. Lúc này, tôi nhìn Tần Liễu Thanh và Mễ Trần trước mặt nói. Không biết hai vị tiền bối có từng nghe qua Thiên Phù Tông hay không? Tôi lên tiếng hỏi hai người trước mặt, Thiên Phù Tông, đây là một tông môn lớn, chỉ là sau đó biến mất không còn tăm hơi, mà theo như Lạc Lão nói với tôi, sau khi Thiên Phù Tông bị diệt, tuy rằng có người chạy thoát, nhưng lúc đó giống như chim sợ cành công, không dám tin tưởng bất kỳ thế lực nào. Thiên Phù Tông cũng không biết rốt cuộc là thế lực nào muốn tiêu diệt Thiên Phù Tông, cho nên chỉ có thể trốn tránh. Biết đâu chừng, lúc cậu tìm đến cửa nhờ giúp đỡ, thế lực đó chính là thế lực đã tiêu diệt Thiên Phù Tông, đang chờ cậu đến cửa đấy. Thiên Phù Tông. Tông môn mất tích một cách kỳ lạ mấy trăm năm trước. Tần Liễu Thanh nhíu mày, sau đó nhìn tôi trầm giọng nói, tôi nhìn về phía Mễ Trần, chuyện của Thiên Phù Tông, tôi cũng từng xem qua một số ghi chép lúc còn ở cục chính, nghe nói Thiên Phù Tông trước kia từng cùng với Mao Sơn Tông, Long Hổ Tông được xưng là Phù Lục Tam Sơn, nhưng sau đó lại biến mất một cách bí ẩn. Xem ra Mễ Trần và Tần Liễu Thanh đều biết, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Không sai, Thiên Phù Tông đích thực là biến mất một cách bí ẩn, nói chính xác, không phải biến mất, mà là bọn họ bị một thế lực bí ẩn tiêu diệt. Đã hai vị tiền bối biết Thiên Phù Tông, vậy hẳn là biết bảo vật trấn phái của Thiên Phù Tông, Thiên Phù Bút chứ? Tôi nhìn hai người trước mặt, tiếp tục nói. Hai người nhìn tôi, không nói gì. Sau đó, tôi trực tiếp lấy Thiên Phù Bút trên người mình ra, lúc này, không lộ ra chút gì thì không được, mà đã chọn tin tưởng rồi, vậy thì không nên giấu giếm. Lúc này, Tần Liễu Thanh và Mễ Trần nhìn Thiên Phù Bút trong tay tôi. Đây là bảo vật trấn phái của Thiên Phù Tông, Thiên Phù Bút, tôi khẽ gật đầu, sau đó nói, không sai, năm đó Thiên Phù Tông bị diệt, mà mục đích của đối phương dường như chính là cây Thiên Phù Bút này, nhưng cuối cùng có người mang theo Thiên Phù Bút chạy thoát. Mà tôi, chính là truyền nhân đời này của Thiên Phù Tông, theo như sư phụ tôi nói, lúc Thiên Phù Tông bị diệt năm đó, không gian xung quanh cũng bị phong tỏa, ngay cả tin tức cầu cứu cũng không truyền ra ngoài được, đồng thời, có rất nhiều cường giả tiến vào Thiên Phù Tông, những cường giả này trước kia căn bản chưa từng xuất hiện trong tầm mắt mọi người, ngay cả một số cường giả nhập đạo cảnh đỉnh phong, cũng chưa từng xuất hiện. Thiên Phù Bút bị trọng thương trong trận chiến đó, cuối cùng truyền nhân của Thiên Phù Tông chỉ có thể ẩn náu. Mà khi tôi gặp đám người kia đến Diệt Tông ở Võ Đan Kiếm Tông, tôi phát hiện cảnh tượng này và lúc Thiên Phù Tông bị diệt lại có điểm tương đồng đến lạ thường. Cuối cùng sau khi tôi dựa vào Thiên Phù Bút trốn thoát, mới gửi tín hiệu cầu cứu cho Cục Chính và Đạo Minh, mà tôi vì Thiên Phù Bút nên bại lộ hành tung, tôi biết người tiêu diệt Thiên Phù Tông nhất định sẽ phát hiện ra, tôi chỉ có thể trốn tránh. Đây là lời giải thích của tôi. Nói xong, tôi nhìn hai người trước mặt, không sai, đây chính là lời giải thích của tôi muốn cho bọn họ biết, tôi là truyền nhân của Thiên Phù Tông, bản thân đã mang trên mình mối thù diệt tông, không có lý do gì lại trở thành mục tiêu của người khác. Chương 497 mà trước đó theo như tôi suy đoán, thế lực bí ẩn kia có thể biết chính xác Đạo Minh và Cục Chính phái ra bao nhiêu cường giả, nói ra thì, hiện tại tên nội gián kia nói không chừng vẫn còn ở trong Đạo Minh, hoặc là nội bộ Cục Chính. Cho dù tôi truyền tin, tôi cũng không thể nào biết được rốt cuộc các người phái ra bao nhiêu người chứ. Nói xong câu này, tôi im lặng, bởi vì thời gian tiếp theo, cần Tần Liễu Thanh trước mặt tự mình suy nghĩ, những thứ này, cần ông ta tự mình lý giải. Sau khi đã rõ ràng, ông ta mới tin tưởng tôi nói nhiều quá, ngược lại sẽ có vẻ cố ý, rất nhiều vấn đề nếu là do bản thân tự mình ngộ ra, tác dụng sẽ lớn hơn rất nhiều. Trong đại điện, nhất thời rơi vào yên lặng. Một lúc sau, Tần Giang Hà đi về phía tôi, cậu biết những chuyện này, tại sao không nói sớm? Còn để tôi lo lắng lâu như vậy. Tần Giang Hà lúc này sau khi nghe tôi nói những lời này, phỏng chừng là hiểu lầm đối với tôi đã giảm bớt. Hoặc là nói trước kia vốn dĩ anh ta cũng không hoài nghi tôi nhiều lắm, anh ta chỉ cần một lời giải thích của tôi. Nghe vậy, tôi cười khổ một tiếng, tôi cũng muốn, nhưng tôi có thể nói với ai đây? Câu nói này, đủ để nói rõ sự khó xử của tôi trước kia, chỉ cần tôi vừa lộ diện, vậy thì ngay lập tức sẽ trở thành chuột chạy qua đường, cho nên dưới tình huống như vậy, tôi dường như thật sự là không có lựa chọn nào khác. Nếu không phải sau đó tôi bỗng nhiên nghĩ đến việc Thiên Phù Tông bị diệt. Tôi thật sự không biết nên làm thế nào nữa. Ý của cậu là, Thiên Phù Tông các cậu còn có người? Tần Liễu Thanh im lặng một lúc lâu rốt cuộc cũng lên tiếng, nghe Tần Liễu Thanh nói, tôi trực tiếp gật đầu, đúng vậy, sư phụ của tôi, Lạc Lão, là ông ấy truyền Thiên Phù Bút cho tôi, hơn nữa quan trọng nhất chính là, mấy trăm năm qua, bọn họ vẫn không điều tra ra rốt cuộc là ai đã tiêu diệt Thiên Phù Tông năm đó. Đây là một thế lực cực kỳ bí ẩn, bọn chúng không ra tay thì thôi. Một khi đã ra tay, sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Lần trước, sư phụ tôi nói ông ấy đã điều tra được một chút manh mối, nhưng lại bị đối phương phát hiện, cho nên hiện tại đang trốn tránh truy sát, tôi không liên lạc được với ông ấy. Toàn bộ đại điện chìm vào yên lặng, tôi cũng không vội nói chuyện, bởi vì lúc này, tôi thật sự không biết nên nói gì. Tôi cũng không biết Tần Liễu Thanh trước mặt đang nghĩ gì trong lòng, cho nên chỉ có thể im lặng chờ đợi. Một lát sau, Tần Liễu Thanh nhìn tôi. Cậu nhóc, tuy rằng hiện tại Cục Chính chúng tôi tin tưởng cậu, nhưng cậu vẫn không thể tùy tiện lộ diện. Ngay lúc này, Tần Liễu Thanh nhìn tôi nói, nghe được câu này của Tần Liễu Thanh, trong lòng tôi rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng Tần Liễu Thanh nói ông ta tin tưởng tôi, nhưng cũng không đại diện cho việc tôi có thể tùy tiện ra ngoài. Tôi biết ý tứ trong câu nói này của Tần Liễu Thanh, đó chính là Đạo Minh và Võ Đan Kiếm Tông rất có thể không tin tưởng tôi, hơn nữa, trong chuyện này còn có một mắt xích rất quan trọng. Đó chính là tên nội gián thực sự kia vẫn chưa bị tìm ra, người này cho dù là ở Đạo Minh, hay là ở Cục Chính, hoặc là nói cả hai nơi đều có, vậy thì chỉ có tìm được tên nội gián này, mới có thể chứng minh sự trong sạch của tôi. Đa tạ tiền bối tin tưởng, nhưng tôi hiện tại không yêu cầu nhiều, chỉ cần Tần Liễu Thanh tin tưởng tôi là được, vậy thì mục đích đến Thanh Thành Tông tối nay coi như đạt được. Đối mặt với việc tôi hành lễ, Tần Liễu Thanh trước mặt đi về phía tôi. Không sao. Ngược lại là làm khó cậu rồi, dù sao hiện tại cậu vẫn phải chịu ấm ức một chút. Nghe vậy, tôi cười khổ một tiếng, nói đối với tình hình hiện tại tôi đã rất thỏa mãn rồi, dù sao có thể có được sự tín nhiệm của Cục Chính, tôi đã rất tốt rồi, nếu ngay cả Cục Chính cũng không tin tưởng tôi, vậy thì khó khăn tôi phải đối mặt sẽ lớn hơn hiện tại rất nhiều. Kỳ thật lý do này của cậu cho dù là Đạo Minh và Võ Đan Kiếm Tông cũng có thể có được sự tín nhiệm, nhưng có một tình huống, đó chính là nếu bại lộ quá nhiều. Thân phận truyền nhân Thiên Phù Tông của cậu sẽ bị tiết lộ, như vậy đối với cậu mà nói cũng là cực kỳ bất lợi. Ít nhất hiện tại cậu ẩn náu, sẽ không có nguy hiểm gì, cho dù là trở về Cục Chính, Tin tức này tôi cũng sẽ không cho quá nhiều người biết, tình huống cậu nói trước đó, cũng không phải là không có lý, thế lực bí ẩn này đến nay vẫn chưa có manh mối, tôi không dám cam đoan cục chính có hay không có người do bọn chúng cài vào. Trên mặt Tần Liễu Thanh hiện lên vẻ ngưng trọng, sau đó nhìn tôi nói, tôi hiểu sự lo lắng của Tần Liễu Thanh, hiện tại thế lực bí ẩn này bỗng nhiên xuất hiện, kỳ thật là một tình huống tương đối nguy hiểm, thế lực bí ẩn này vậy mà khiến cho tất cả mọi người đều không phát hiện ra bất kỳ tình huống nào. Điều này khiến Tần Liễu Thanh có chút lo lắng, chuyện lần này, e rằng còn lớn hơn cả chuyện 20 năm trước. Trầm ngâm một lát, Mễ Trần cũng thản nhiên lên tiếng, nghe vậy, Tần Liễu Thanh nhìn về phía Mễ Trần, lúc này, Tần Liễu Thanh nhìn Mễ Trần, lên tiếng hỏi. Chương 498 sao vậy, vẫn không liên lạc được với người đó sao? Đối mặt với lời nói của Tần Liễu Thanh, Mễ Trần khẽ lắc đầu, vốn dĩ lần trước sau khi người đó trở về một lần. Đã mở ra thông đạo giữa nhân gian và thần giới, nhưng đợi đến khi rất nhiều người chuẩn bị sẵn sàng để trảm đạo, có thể tiến vào thần giới, lại phát hiện thông đạo lại bị phong tỏa. Giọng nói trầm thấp từ trong miệng Mễ Trần truyền ra, mà lúc này nghe được cuộc đối thoại của hai người, tôi có chút không hiểu, bởi vì một số chuyện trong này, dường như vẫn chưa phải là thứ mà tôi hiện tại có thể tiếp xúc, cho nên hiện tại tôi nghe được hai vị đại lão này đang nói chuyện phím, khiến tôi có chút mơ hồ. Chẳng lẽ thần giới lại xảy ra chuyện gì sao? Ai biết được, cũng không biết người đó rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, dù sao chỉ cần hắn ta không chủ động liên lạc với chúng ta cũng không liên lạc được với hắn ta. Mễ Trần cười khổ lắc đầu, sau đó, đề tài này cũng kết thúc tại đây, dưới tình huống như vậy, Tần Liễu Thanh nhìn tôi nói ông ta phải trở về cục chính rồi, nếu tôi tự tin với thủ đoạn ẩn nấp của mình, có thể tự mình ở bên ngoài, đương nhiên cũng có thể ở Thanh Thành Tông. Nếu ở Thanh Thành Tông, như vậy tôi sẽ tương đối an toàn hơn một chút. Đa tạ tiền bối, chuyện này tôi sẽ suy nghĩ kỹ, tôi nói với Tần Liễu Thanh, chuyện này đúng là phải suy nghĩ cho kỹ, chỉ cần không có cường giả cố ý tìm tôi, thì bên ngoài cũng không dễ tìm thấy tôi. Sau đó, Tần Liễu Thanh rời đi, mà tôi thì tạm thời ở lại Thanh Thành Tông. Tần Giang Hà vốn định ở lại Thanh Thành Tông 2 ngày, nhưng hiện tại là thời kỳ đặc biệt, cũng không biết đám người kia có kế hoạch gì khác hay không. Lỡ như ra tay với một số đệ tử thiên tài của các tông môn khác, cũng không phải là không thể, cho nên bị Tần Liễu Thanh mang về cục chính. Thời gian tiếp theo, tôi tiến vào trạng thái tu luyện ở Thanh Thành Tông, bởi vì tôi có thứ đồ chơi là không gian đặc biệt kia, cho nên tôi cũng không cần mượn gì khác. Trong không gian đặc biệt, tôi lại bắt đầu nhiệm vụ chém giết Oán Long. Đây chính là Oán Long có tu vi bán bộ nhập đạo cảnh sao? Cảm giác mạnh hơn không chỉ một bậc. Tôi nhìn con Oán Long trước mặt. Trong lòng cũng dâng lên một tia kinh hãi, Kiếm Linh đã nhắc nhở tôi trước đó rồi, bảo tôi đừng có mơ tưởng dễ dàng chém giết Oán Long có tu vi nhập đạo cảnh. Dưới tình huống như vậy, tôi cảm nhận được một áp lực cực kỳ nặng nề, quả nhiên, bán bộ nhập đạo cảnh này không phải là thứ mà ngộ đạo cảnh đỉnh phong có thể so sánh. Cổ áp lực nặng nề này, không phải là cường đại bình thường. Lúc này, tôi cảm nhận được khí tức đáng sợ đang áp chế về phía mình, mà tôi không dám có chút chậm trễ, trên người. Lôi thần thể lập tức vận chuyển, khí tức không ngừng dũng mãnh trong kinh mạch toàn thân, khí tức trên người tôi cũng theo đó tăng lên, nhưng dù có sử dụng lôi thần thể, thì thực lực toàn thân tôi cũng chỉ có thể đạt đến ngộ đạo cảnh đỉnh phong. Nhưng cho dù chỉ như vậy, tôi cũng nhất định phải chiến một trận với con Oán Long trước mặt, thân hình tôi lao vút ra, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm khí bay ngang, trong sân hiện lên tàn ảnh của trường kiếm, từng đạo kiếm ảnh như màn sáng, nhanh chóng chém về phía con Oán Long kia. Lúc này, con Oán Long gầm lên một tiếng, cả người khổng lồ ép về phía tôi. Một móng vuốt khổng lồ lập tức chộp về phía kiếm khí của tôi, nhưng chỉ trong nháy mắt, tôi đã thấy kiếm khí của mình bị móng vuốt của con rồng này bóp nát. Trong lòng tôi trầm xuống, được lắm, lực công kích của thứ này thật sự là đáng sợ, mà thân hình tôi lóe lên, biến mất tại chỗ, trong nháy mắt tôi xuất hiện sau lưng con Oán Long, trường kiếm trong tay chém ra một nhát. Nhất kiếm trảm hồn, kiếm khí bay vụt. Con Oán Long gầm lên một tiếng, đuôi rồng trực tiếp quất về phía đạo kiếm khí kia, hai luồng công kích va chạm, kiếm khí nhất kiếm trảm hồn đích thực là đã làm con Oán Long bị thương, nhưng điều này cũng khiến cho oán khí trên người con Oán Long đột nhiên tăng vọt. Bị một kẻ thấp kém như tôi đánh bị thương, con Oán Long kia có vẻ cực kỳ tức giận, nó trừng mắt nhìn tôi bằng cặp mắt đỏ ngầu, như muốn xé xác tôi ra thành từng mảnh, cảm nhận được điều này, tôi thầm kêu không ổn, vội vàng biến đổi thủ ấn. Phía sau, một thân ảnh khổng lồ hiện ra. Lôi thần thể, đây chính là tuyệt chiêu thứ hai của tôi để đối phó với Oán Long. Thực lực của tôi hiện tại bị hạn chế rất nhiều. Đầu tiên là không thể sử dụng Trảm Long kiếm, tiếp theo là không thể sử dụng Trảm Long kiếm pháp. Bởi vì hai thứ này đều có khả năng thu hút những con Oán Long mạnh mẽ hơn ẩn nấp trong bóng tối, vì vậy, tôi chỉ có thể lựa chọn sử dụng hết các át chủ bài của mình, nếu không, tôi cũng không biết liệu có bị con Oán Long này hành hạ đến chết hay không. Kiếm khí trên trường kiếm trong tay tôi cũng theo đó tăng vọt. Một bàn tay khổng lồ vươn ra, chụp về phía Oán Long. Không chút do dự, tôi lại tóm lấy đuôi nó. Nhưng ngay khi tôi còn chưa kịp nhấc bổng nó lên, vô số âm sát khí đã bốc ra từ cơ thể nó, bao trùm lấy bàn tay của Lôi Thần Thể. Chương 499 tôi thầm chửi thề trong lòng, vội vàng vung kiếm chém về phía trước. Liệt không nhất kiếm. Kiếm khí xé gió, trong nháy mắt biến mất rồi lại xuất hiện, chém thẳng vào bụng Oán Long. Một tiếng gầm vang lên, trên bụng Oán Long xuất hiện một vết thương. Nhưng vô số âm sát khí lại ùa ra, nhanh chóng chữa lành vết thương. Chết tiệt, thứ này phiền phức thật. Tôi thầm than trong lòng, tình hình hiện tại là, các đòn tấn công của tôi gần như không thể gây ra bao nhiêu sát thương cho nó, ngược lại còn khiến oán khí trên người nó càng lúc càng đậm đặc, e rằng không bao lâu nữa nó sẽ nổi điên lên mất. Nếu tôi không nghĩ ra cách khống chế nó, thì sẽ rất thảm. Trong không gian này, chắc chắn là không thể thi triển nhất kiếm kinh lôi, nếu không chiêu này nhất định sẽ cho nó một bất ngờ lớn. Khoan đã, tuy không thể hấp thu lôi điện trên không trung để thi triển nhất kiếm kinh lôi, nhưng trên người Lôi Thần Thể có rất nhiều lôi điện. Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra tôi đã bỏ quên mất điều quan trọng này. Lúc này, nhìn Lôi Thần Thể bị âm sát khí bao trùm, tôi liền lùi về sau, không dùng Lôi Thần Thể khống chế nó nữa. Dù sao chênh lệch thực lực quá lớn, sẽ khiến Lôi Thần Thể tiêu hao quá nhiều lôi điện. Chi bằng dồn lôi điện để sử dụng cho việc khác, tôi hít sâu một hơi, nhìn con Oán Long đang quay đầu lại nhìn mình chằm chằm, đồng thời lao xuống với khí thế hung hãn. Lôi điện trên người Lôi Thần Thể phía sau nhanh chóng ngưng tụ trên trường kiếm trong tay tôi. Cảm nhận được lôi điện dũng mãnh, kiếm khí trong cơ thể tôi cũng tăng vọt. Kiếm ý đại thành, hiện tại kiếm ý của tôi đã đạt đến cảnh giới đại thành, chỉ cần có thể đạt đến viên mãn, tôi liền có thể lĩnh ngộ được kiếm đạo, bước vào nhập đạo cảnh. Nhất kiếm kinh lôi. Tôi quát khẽ. Một đạo lôi điện xé toạc không gian, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nào nắm bắt được. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí màu bạc lóe lên, xuyên thẳng vào cơ thể Oán Long. Cơ thể nó cứng đờ tại chỗ, trong nháy mắt vặn vẹo dữ dội, phát ra những tiếng kêu thảm thiết đến rợn người. Tôi vội vàng lùi về sau. Tuy rằng nhất kiếm kinh lôi của tôi đã khiến nó bị thương nặng, nhưng tôi biết, nếu thứ này mà nổi điên lên, thì tôi vẫn không thể nào chống đỡ nổi, cho nên chỉ có thể liên tục lùi về phía sau. Quả nhiên, ngay khi tôi vừa lùi lại, cơ thể Oán Long kia liền vặn vẹo dữ dội. Âm sát khí đáng sợ bộc phát ra, bao trùm lấy cả không gian xung quanh. Ngay sau đó, Oán Long gầm lên một tiếng, hấp thu toàn bộ âm sát khí vào trong cơ thể. Nhìn ánh mắt Oán Long nhìn tôi chằm chằm, tôi biết nó lại muốn tấn công tôi rồi. Nhưng lúc này, tôi đã có chút tự tin hơn, nhìn nó lao về phía mình. Tôi không hề hoảng loạn, trường kiếm trong tay lại chém xuống. Nhất kiếm kinh lôi, lại là một đạo kiếm khí nhanh như chớp. Con Oán Long kia thậm chí còn không kịp né tránh, trúng chiêu. Tôi nhanh chóng lao ra, lần này, tôi muốn cho nó nếm thử một tổ hợp. Tôi vừa lao ra, thần hồn cũng nhanh chóng ngưng tụ, trường kiếm trong tay lại tiếp tục chém xuống. Nhất kiếm trảm hồn. Kiếm khí màu xám trắng trông có vẻ không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng tốc độ của hai đạo kiếm khí này lại cực nhanh. Lần này mục tiêu tôi nhắm đến chính là đầu của Oán Long, cho dù thứ này có phải do oán khí ngưng tụ hay không. Thì trong tình huống hiện tại, nhất định phải nhắm vào đầu nó, mới có thể gây ra sát thương lớn nhất. Thi triển hai chiêu liên tiếp, tôi nhanh chóng lùi lại, tôi muốn xem sau khi bị tôi đánh trúng, nó còn có cách nào đối phó với tôi hay không. Oán Long vặn vẹo trên không trung, thân thể khổng lồ khiến không gian đặc biệt này cũng rung chuyển dữ dội, nhưng dù tôi có liên tục tấn công, tôi phát hiện ra rằng thứ này vẫn còn rất sung sức, điều này khiến tôi vô cùng chán nản. Chết tiệt! Thứ này lại khó đối phó như vậy sao? Tôi có chút buồn bực, xem ra cho dù tôi đã tìm được kỹ xảo, nhưng Oán Long có tu vi bán bộ nhập đạo cảnh này cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Hiện tại, tôi chỉ có thể dựa vào thời gian để tiêu hao nó, tốt nhất là có thể tiêu hao hết khí tức trên người nó, như vậy tôi mới có cơ hội giết chết nó. Hay, vậy thì cứ tiêu hao đi. Tôi hít sâu một hơi, đã muốn tiêu hao, vậy thì cứ tiêu hao thôi, dù sao hiện tại tôi không có cách nào giết chết nó trong nháy mắt, chỉ có thể sử dụng biện pháp thứ hai này. Thân hình lùi lại phía sau, đồng thời trong tay tôi không ngừng bắn ra kiếm khí, vừa đánh vừa lui, đây mới là chiến thuật tốt nhất. Từng đạo kiếm khí màu xám trắng được tôi thi triển ra, cảm thấy thần hồn tiêu hao, tôi liền khôi phục lại, sau đó sử dụng nhất kiếm kinh lôi. Mà khí tức trên người oán long kia, rốt cuộc cũng dần dần suy yếu. Đây chính là kết quả mà tôi mong muốn nhất, không ngừng tiêu hao, cho dù là oán long có tu vi bán bộ nhập đạo cảnh, tôi cũng có thể chém giết được, nhưng tôi vẫn rất rõ ràng, loại oán long bán bộ nhập đạo cảnh này hiển nhiên là không giống với tu sĩ loài người, dù sao thì trí thông minh của thứ này không cao lắm, hoàn toàn là do oán khí ngưng tụ mà thành, cho nên nếu gặp phải tu sĩ loài người, người ta nhất định sẽ tùy cơ ứng biến. Dưới tình huống như vậy, tôi vẫn có chút ưu thế. Chương 500 cứ như vậy, không ngừng tiêu hao, tôi cảm thấy chân nguyên trong cơ thể cũng sắp cạn kiệt. Mà lúc này tôi nhìn oán long phía trước, rốt cuộc, khí tức trên người con oán long này cũng không còn đáng sợ như lúc trước nữa, hiện tại chính là lúc tôi ra đòn cuối cùng. Tôi quát khẽ một tiếng, toàn bộ lôi điện trên người đều nhanh chóng ngưng tụ trên trường kiếm trong tay. Trên trường kiếm, tia điện không ngừng chớp động. Cảm nhận được lôi điện đã hội tụ đầy đủ, một tia lôi điện màu bạc lóe lên trong không trung, tuy rằng nhìn qua là lôi điện, nhưng đó lại là một đạo kiếm khí hội tụ toàn bộ công kích mạnh nhất của tôi. Theo sau lôi điện kiếm khí chui vào trong đầu con oán long kia, trong nháy mắt, trong sân vang lên một tiếng nổ tung. Rắc, ngay khi âm thanh vang lên, oán long phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng tôi có thể cảm nhận được, oán long lúc này vẫn chưa thật sự chết, tôi nhanh chóng tiếp cận nó, nói thật. Lúc này tôi cũng không còn sợ nó nữa, toàn thân tôi lao vút ra, lực lượng thần hồn trong cơ thể cũng nhanh chóng ngưng tụ trên trường kiếm trong tay. Nhất kiếm trảm hồn lần này, cũng là muốn nâng cao lực công kích lên mức cao nhất. Một đạo kiếm khí màu xám trắng lại đuổi theo sát, trực tiếp chui vào trong cơ thể oán long, cuối cùng tôi nhìn thấy thân thể oán long cũng dần dần mờ nhạt, lúc này tôi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Tôi thở hổn hển, nhìn thấy một luồng sáng trắng trên không trung bay về phía mình. Đây chính là thành quả sau khi tôi hao phí nhiều công sức như vậy, trong lòng cũng có chút cảm giác tất cả đều xứng đáng, dù sao thứ mà vị tổ tiên này để lại, đối với tôi mà nói thật sự là có lợi ích rất lớn. Mắt tôi tối sầm lại, cả người xuất hiện ở bên ngoài, sau đó, tôi không lãng phí thời gian, nhanh chóng bắt đầu lĩnh ngộ luồng kiếm quang kia. Lần lĩnh ngộ này, tôi đã mất tổng cộng 10 ngày, tuy rằng oán long bán bộ nhập đạo cảnh rất khó giết, nhưng thứ có được sau khi giết quả nhiên là không giống nhau. Lần này tôi không chỉ lĩnh ngộ được kiếm ý, mà kiếm ý của tôi dường như cũng sắp đạt đến viên mãn rồi. Quan trọng nhất là, tôi đã lĩnh ngộ được một chiêu kiếm pháp của tổ tiên, chiêu kiếm pháp này không phải là trảm long kiếm pháp, mà là một chiêu kiếm pháp khác, chỉ có một chiêu duy nhất. Chiêu kiếm pháp này có chút giống với liệt không nhất kiếm, chủ yếu là lấy tốc độ nhanh làm chủ đạo, nhưng tên của nó thì đơn giản hơn, gọi là thuấn sát. Tinh túy của thuấn sát nằm ở việc xuất hiện trong nháy mắt, xuất kiếm chính là sát chiêu. Trong tình huống bình thường, thuấn sát nhất kiếm, gần như có thể giết chết đối thủ trong nháy mắt, cho dù không chết, cũng có thể khiến đối phương bị thương nặng. Chiêu này chỉ có thể tấn công trong nháy mắt rút kiếm, nếu bỏ lỡ khoảnh khắc rút kiếm này, vậy thì cũng bỏ lỡ thời cơ tấn công tốt nhất, cho nên, tất cả thắng bại đều nằm ở việc rút kiếm, chỉ cần tốc độ rút kiếm của bạn đủ nhanh, thậm chí sau khi bạn giết chết đối phương, người khác cũng không kịp phản ứng lại, bạn đã giết chết đối phương như thế nào. Lúc trước khi vị tổ tiên kia giết chết con oán long này, cũng chỉ sử dụng một chiêu thuấn sát, cho nên, tôi mới có thể lĩnh ngộ được chiêu kiếm pháp thuấn sát từ trong kiếm khí này, thời gian tiếp theo, tôi cũng không vội vàng giết con oán long thứ hai, bởi vì oán long bán bộ nhập đạo cảnh cũng chỉ có hai con. Nếu tôi giết chết con oán long này, vậy thì tiếp theo sẽ là oán long nhập đạo cảnh, đến lúc đó, e rằng phải đợi đến khi tôi thật sự bước vào nhập đạo cảnh, thì mới có thể giết được oán long nhập đạo cảnh. Cho nên, thời gian tiếp theo, tôi đều đang tu luyện thuấn sát. Trong khoảng thời gian này, Thanh Thừa có đến tìm tôi, anh ta sợ tôi ở Thanh Thành Tông buồn chán, cho nên thỉnh thoảng sẽ đến tìm tôi nói chuyện phiếm, nhưng anh ta nói rất nhiều lần đến tìm tôi đều đang bế quan, cho nên anh ta cũng không quấy rầy tôi mà rời đi. Lần này Thanh Thừa đến tìm tôi, vừa vặn cảm nhận được khí tức trên người tôi đã xảy ra biến hóa. Tên này, kiếm ý của cậu cũng đạt đến Đại Thành rồi sao? Cảm nhận được sự thay đổi trên người tôi, Thanh Thừa kinh ngạc lên tiếng, tôi vội vàng cười cười nói là do tôi may mắn, Thanh Thừa khịt mũi coi thường. Cậu đừng có mà nói bừa, nhưng mà tốc độ tu luyện của cậu thật sự là rất nhanh, giống như là hát vậy. Lời này của Thanh Thừa khiến tôi có chút á khẩu, bởi vì nói chính xác thì tôi quả thực là giống như hát, bởi vì không gian đặc biệt trên người tôi, theo tôi thấy thật sự chính là một cái hát. Sau khi giết chết Oán Long trong cái hát này, tôi có thể nhận được kiếm đạo cảm ngộ mà vị tổ tiên kia để lại. Nhưng mà chuyện này cũng chỉ có mình tôi biết là được rồi, cho nên tôi cũng không muốn nói ra. Dưới tình huống như vậy, tôi liền chuyển chủ đề, sau đó tôi hỏi Thanh Thừa, lúc trước cha của anh ta và Tần Liễu Thanh có nói đến chuyện gì mà thông đạo bị phong tỏa, hỏi anh ta có biết một chút gì về chuyện này hay không? Nghe vậy, Thanh Thừa gật nhẹ đầu, nói chuyện này anh ta thật sự có biết một chút, nhưng không biết nhiều. Nào, anh kể tôi nghe thử xem. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.